Chương 1400, giúp các ngươi thêm chút giáo huấn. Thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia áo vàng nữ tử lại là một tên huyền tông. Lại hướng xuống nhìn, một cái kia cái xinh đẹp ôn nhu chữ nhỏ bút lông chữ, bây giờ tựa hồ cũng thầm bao hàm mấy phần sắc bén chi thế. Làm ngươi cho ta thiên hương long tịch yến hồi báo, tiểu nữ tử liền nói cho ngươi một tin tức tốt, luyện thú tông tại tầng thứ hai đóng quân nhân mã, trước đó không lâu thu đến xích tước liên thiên chi lệnh, rất nhanh liền đem rút lui. Đến mức luyện thú tông huyền tông cảnh cao tầng, trong thời gian ngắn là đằng không xuất thủ đến làm phiền chúng ta. Bởi vì bọn hắn có càng chuyện trọng yếu phải bận rộn. Ngươi dọc theo con đường này, cần phải đều muốn thông suốt. Mà ta, giờ phút này đang bận phá vỡ trận ấn. Cái kia mấy món mở tàng chi binh, muốn chờ phong ấn phá vỡ sau mới có thể sử dụng. Bài trừ phong ấn thời gian, ngắn thì 10 ngày, lâu là bán nguyệt. Trong thời gian này ngươi như nhàn đến phát chán, có thể tại tầng thứ hai dạo chơi, đến chút tư nguyên. Ta nói qua, chúng ta lần này hợp tác, ta chỉ lấy một vật. Hắn, toàn về ngươi tất cả, đến mức cuối cùng có thể mang đi nhiều ít, thì xem chính ngươi. Khó có thể tưởng tượng, cái này trên tại một chương tứ phương tờ giấy nhỏ phía trên, lít nha lít nhít so nòng nọc còn nhỏ chữ, đúng là cái kia áo vàng nữ tử bên ngoài thả huyền khí chấp bút viết mà ra. Thần thân xem về sau, trong lòng vô cùng quyết tâm, hô. Xem ra ta trước đây lo lắng đơn thuần dư thừa. Hắn cũng không lo lắng cái kia áo vàng nữ tử hội lừa gạt mình, bởi vì làm căn bản không nhất thiết phải thế. Đến mức nàng nguồn tin tức, thần thân cũng không tâm tư đi truy đến cùng. Hắn giờ phút này chính nghĩ tới một cái khác cái cọc sự tình, xích tước liên thiên đột nhiên hạ đạt chỉ lệnh, để đệ tử, các trưởng lão rút lui nơi đây, muốn đến, nên là bởi vì ta duyên cớ a. Nửa bước huyền tông dịch khúc phong, cộng thêm ba tên trận pháp đại sư đều vì ta tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác luyện thú tông huyền tông cảnh trở lên tồn tại, cũng đều thoát thân không ra. Xích tước liên thiên sợ ta tại tiên thiên mật tàng tầng 2 đại khai sát giới, làm cả tông môn tổn binh hao tướng, cho nên mới hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Có thể cái này rút lui chỉ lệnh hiệu quả, tựa hồ không quá lý tưởng a. Muốn đến nơi này, thần thân khóe miệng đột nhiên vẽ ra một tia đê tiện ý cười, hắc hắc, đã có rất nhiều người không phục tùng trưởng giáo chí tôn chi lệnh, ca thì giúp các ngươi thêm chút giáo huấn. Sau đó, thiếu niên này đột nhiên không bay, nhanh nhẹn sau khi hạ xuống, tin tay khẽ vẫy, siêu, siêu, siêu, siêu. Một lát sau, A Phong, A Sơn, A Hoa ba con hoàng giai tỏa kỵ toàn bộ thả ra, liên đới lấy còn có chiến sủng lạnh lùng. Oa, nơi đây vì sao chỗ? Huyền năng linh uẩn càng như thế rồi rào. Mới từ tỏa kỵ không gian đi ra, A Hoa liền vui sướng vặn vẹo thân rắn, hai bên du đáng. A Phong, A Sơn cũng đều là một bộ kinh hỉ thái độ. Bọn họ là huyền thú, cũng không phải là luyện thú tông người lấy bí pháp khu theo luyện thú. Làm huyền thú, bọn họ không chỉ có được chính mình linh thức cùng ý chí, hơn nữa còn có thể hấp thu bốn phía linh uẩn, chậm chạp tăng trưởng tu vi. Tại biến ảo hình người trước đó, huyền thú không thể tu luyện công pháp, chỉ có thể theo tích lũy tháng ngày trưởng thành, hoặc là thôn phệ nhân loại cùng hắn huyền thú huyền tinh, đến tăng cao tu vi. Bây giờ, trong không khí linh uẩn dồi dào, nguyên bản chậm chạp tăng trưởng tốc độ, cũng tại trong lúc vô hình tăng tốc rất nhiều, ba thú lại có thể không vui. Duy nhất đối hoàn cảnh này thờ ơ, cũng chỉ có cái kia thấp tròn tiểu khô lâu lạnh lùng. Chỉ vì lạnh lùng theo thần thân một dạng, cũng không phải dựa vào môi trường tự nhiên, hoặc là tu luyện công pháp đến tăng cao tu vi. Nó tăng lên cảnh giới, cần thôn phệ thủy hỏa bất xâm, vạn độc khó mục nát tạo hóa thần thạch. Đột nhiên nhìn thấy cái trước kia chưa bao giờ thấy qua quái vật, ba con huyền thú lập tức đến hào hứng. Riêng là A Hoa, vặn vẹo thân rắn vòng quanh cái kia tròn trịa tiểu khô lâu đi một vòng, ngay sau đó mở miệng nói a. Chủ nhân, cái này tiểu khô lâu rất khả ái hoa, là ngài dưỡng sủng vật sao? Có thể, đáng yêu, đây là tại khen ta a. Lạnh lùng nghe vậy, toàn thân màu xám trắng cốt cách nhất thời trở nên phấn hồng, khô cũng không có lợi hại như vậy á. Ây, chủ nhân, tiểu gia hỏa này không có sao chứ? Chẳng lẽ là phát sốt? A Phong méo mó báo tử đầu, nhìn cách đó không xa đột nhiên từ trắng chuyển phấn tiểu gia hỏa, đầy rẫy kinh ngạc hỏi. Phốc ha ha ha ha, khô lâu cũng sẽ phát sốt sao? A Sơn, đầu óc người bên trong đều là hồ dán đi. A Hoa cười đến nhánh hoa run rẩy. Hừ, vậy sao ngươi giải thích nó đột nhiên biến đỏ? A Phong cứng cổ đánh trả. Ách cái này, A Hoa suy nghĩ một chút, nói có thể là bởi vì Nô Gia mới khen nó đáng yêu, vật nhỏ này thẹn thùng đâu. Cái gì, thẹn thùng, phốc ha ha ha. A Phong ngửa mặt lên trời cười to, miệng nói tiếng người, ta xem là ngươi phát sốt mới đúng, khô lâu cũng sẽ thẹn thùng. Cũng đừng cười chết người. Lúc này, thần thân đột nhiên mở miệng, thực A Hoa đoán không sai, lạnh lùng, xác thực là bởi vì thẹn thùng, cho nên trở nên phấn hồng. A, Nghe vậy, A Phong sững sờ, A Sơn ngốc, thì ngay cả mình đoán mò loạn mộng A Hoa, lúc này cũng một mặt không thể tin, cái này cũng có thể A. Thật sự là khô lâu bên trong cực phẩm, tốt, ta đem các người gọi ra đến cũng không phải cho thỏa đáng chơi. Nơi đây vì tiên thiên mật tàng tầng thứ hai, nơi này có rất nhiều luyện thú tông đệ tử cùng trưởng lão, bất quá nha. Căn cứ ta đoạn đường này nhìn thấy tình huống, huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão không có nhiều, mạnh một điểm, cũng chính là ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm. Trừ cái đó ra, vô số nội môn, ngoại môn đệ tử, làm sức lao động nhân vật. Các ngươi nhiệm vụ, cũng là tận khả năng chế tạo rối loạn, đem luyện thú tông người hết thảy đuổi đi. Sau đó, an tâm đối phó nơi này huyền thú, săn đến huyền tinh, ca chỉ để lại một nửa hoàng giai, còn lại hết thảy về các ngươi tất cả. Lời vừa nói ra, ba con chiến sủng lập tức nóng lòng muốn thử lên, quá tốt, lão như ta mấy cái có thể đoán được, rất nhiều huyền tinh tại hướng ta ngoắc. Thần thân ngay sau đó đối cái kia tiểu khô lâu hạ lệnh, lạnh lùng, người nhiệm vụ so với chúng nó ba cái còn muốn phức tạp một chút. Thả ra ngươi khô lâu quân đoàn, đem nơi này náo cái gà bay chó chạy đồng thời, đừng quên thu nhận những đệ tử kia, trưởng lão đánh mất xuống huyền giới, binh khí những vật này, mang đến cho ta. Khô tuân mệnh, lạnh lùng gật gật đầu, ngay sau đó tin tay khẽ vẫy. Suy suy suy, ong ong ong, trong nháy mắt thời khắc, tiểu gia hỏa này trong tay nắm cái kim quang lập lòe pháp trượng, nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu, cũng lên ngôi nhất tôn xích kim vương quan. Tuy nói pháp trượng cùng vương quan đều là năng lượng biến ảo mà ra hư vật, nhưng đột nhiên nhìn qua, lạnh lùng tỏa ra mấy phần khô lâu chi vương phong phạm. Ân, quy bản thịt bản khô lâu vương, đó cũng là vương đúng không? Một lát sau, đại đội khô lâu quân đoàn bỗng dưng mà lên, tại lạnh lùng chỉ huy dưới, liệt kê hiếu chiến trận, binh ép tứ phương. Hám địa lôi như các loại thú, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, không dám tiếp tục xem nhẹ cái này tròn rầm rầm đông khô lâu. Bởi vì chúng nó phát hiện, đối phương tại thi pháp triệu hoán khô lâu đại quân trong nháy mắt, triển lộ ra huyền năng cảnh giới, thế mà đạt tới tứ tinh huyền hoàng tầng thứ. Chương 1401, lấy một địch vạn lại có làm sao? Ngô, diện mạo xấu xí tiểu gia hỏa đều mạnh như thế, lão ngưu ta cũng không thể để chủ người khác xem nhẹ. A Sơn mạnh mẽ ngang đầu, phấn vó chạy gấp. Rất nhanh liền bắt kịp đám kia giết hướng phía đông khô lâu đại quân, kiêu cầm đầu vị, nghiêm chỉnh một bộ đông đường đại nguyên soái tư thế. A Phong, A Hoa cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt đi đến tây, nam hai vị trí. Bọn họ sau lưng, đồng dạng theo 2-3 vạn khô lâu đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Duy chỉ có bắc một đường, thần thân không có để ba thú nhúng tay. Hắn thậm chí không cần lạnh lùng tăng phái binh tướng, mà chính là để cái này tròn rầm rầm đông tiểu khô lâu tỏa trấn trung quân. Chỉ huy rất nhiều khô lâu quân, hướng về mặt khác ba đường đánh giết mà đi. Nhìn thấy chiến sủng cùng lạnh lùng khô lâu đại quân chiến ý dâng cao, thiếu niên vẫn không quên căn dặn một câu, như là đụng phải chút ngoan cứng rắn cao thủ, các ngươi đánh không lại liền chạy, không cần thiết cậy mạnh. Ta cũng không hy vọng trong các ngươi có ai ngoài ý muốn nổi lên, đều nghe rõ sao. Tuân mệnh, nghe vậy, ba con huyền thú tỏa kỵ cùng lạnh lùng đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Chợt, thần thân thu hồi lưu ly thiên vũ. Thì liền lôi thân vân vũ bộ hoa quang cũng cùng nhau rút đi, che lấp khí tức, chỉ bằng vào thân thể lực lượng nhanh chóng chạy hướng phương Bắc. Ước chừng trăm hơi thở trước đó, thần thân vẫn giữa không trung bay nhanh lúc, từng lấy biết hết đồ phối hợp thần hồn, phát hiện tại Bắc hướng hơn trăm dặm có rất nhiều luyện thú tông người, chính tại một chỗ hang đá trước tụ tập mà ngồi. Trước đây, thiếu niên này mặc dù cũng đã gặp không ít luyện thú tông đệ tử tung khắp các nơi, tĩnh tọa tu luyện. Nhưng là, giống như hang đá lúc trước giống như mênh mông mấy ngàn người ngồi xếp bằng cảnh tượng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới khiến cho ba thú hoàng cùng khô lâu đại quân chuyển giết mặt khác ba đường, đơn độc đem bắc một đường lưu cho mình. Mấy ngàn tên luyện thú tông đệ tử, mà lại tuyệt đại đa số đều thân mang đệ tử hạch tâm, hoặc là ngoại môn trưởng lão chiến giáp áo bào, huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử cũng không ít. Như loại này hàng cứng, khô lâu quân đoàn là không có hy vọng cầm xuống. Náo không tốt liền ba thú hoàng cùng lạnh lùng bản thân đều sẽ lật thuyền trong mương, được trả bằng mất. Vù vù, vù vù, bên tai phong ngữ gào thét, một đạo huyết sắc nhân ảnh tại thảm thực vật ánh sao màu sắc sặc sỡ, nhưng lại mộc mậu rừng rậm khu vực ghé qua, cũng không làm người khác chú ý. 180 bên trong khoảng cách, đối với thân thể lực lượng cực mạnh thần thân mà nói, cho dù không sử dụng huyền khí, cũng hoa không quá lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thần thân cự ly này hang đá trước ngồi xếp bằng mấy ngàn tu giả, cũng càng ngày càng gần. Hắn thông qua biết hết đồ, đem hang động trước đủ loại cảnh tượng nhìn càng phát ra rõ ràng. Tại những luyện thú tông đó mọi người bốn phía, có một tầng sữa năng lượng màu trắng màn sáng, lúc tụ lúc tán, lúc cạn lúc sâu, rất là huyền dị. Mọi người tĩnh tọa sau lưng, cái kia hang đá tản trên vách, đều có bốn cái long phi phượng vũ chữ lớn lúc ép chi địa. Không bao lâu, thần thân đã ẩn núp trong rừng mang ở mép, cự ly này hang đá chỗ, không đủ 20 dặm địa. Loại này trong khoảng cách, thần thân lực lượng thần thức, đã có thể đem mỗi người huyền khí tu vi đều cảm ứng rõ ràng, không khỏi thầm than, chập chập chập, tốt nhiều cường giả. Đây cũng là linh giai tông môn chính thức nội tình a. Muốn đến, ta trước đây tại dọc đường bản thân nhìn thấy, phần lớn là trúc sung làm lao động tay chân tiểu nhân vật mà thôi. Trên thực tế, hắn đoạn đường này đi tới, ngẫu nhiên cũng có thể bắt được cá biệt huyền hoàng cảnh tu giả khí tức. Nhưng là, những người kia tu vi phần lớn chẳng qua là hoàng giai nhất tinh mà thôi, liền nhị tinh cảnh đều cực kỳ hiếm thấy. Là phổ biến nhất, đều là chút nội, ngoại môn đệ tử, chỉ là huyền sư, huyền sĩ tu vi a. Cho nên, thần thân mới có thể yên tâm lớn mật để lạnh lùng cùng tam hoàng thú đi giết địch kiến công, thu hoạch kinh nghiệm, không cần lo lắng bọn họ cái kia ba đường hội bốc lên quá lớn mạo hiểm. Nhưng bây giờ, ở tên này vì lúc ép chi địa chỗ, lại tụ tập trọn vẹn 6-7 ngàn người, mà lại không có người nào tu vi thấp hơn huyền vương cảnh. Chỉ là huyền hoàng tồn tại, liền đạt tới hơn 800 người. Bên trong, nhị tinh đến ngũ tinh huyền hoàng tỷ lệ, càng là chiếm được cửu thành nhiều. Thần thân thậm chí còn bắt được hơn 30 tên thất, bát tinh huyền hoàng khí tức, thật có thể nói là cao thủ như mây. Trọng yếu nhất là, dựa theo luyện thú tông đi tiểu tính, mỗi người đệ tử, trưởng lão, chỉ ít nuôi dưỡng có một đầu luyện thú. Luyện thú tu vi, thường hay so chủ nhân thấp yếu một ít, nhưng chênh lệch cũng không cách xa. Nói cách khác, một khi làm cho đối phương kịp phản ứng về sau lại mở đánh, thần thân chẳng khác nào cùng lúc đối mặt gần 15.000 cái mục tiêu. Bên trong, chỉ ít có 1.600 cái huyền hoàng cảnh tồn tại. Thiếu niên hít sâu một hơi, ta trước đây tiêu hao 6 thành bản nguyên huyền lực tác dụng phụ còn chưa biến mất. Cho dù có bảng linh vô cùng đan hiệu quả, trước mắt cũng chỉ có thể phát huy ra lục tinh huyền hoàng chiến lực. Loại tình huống này xông tới giết, cùng muốn chết có gì khác. Thần thân bĩu môi, trong lòng thầm mắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, luyện thú tông sao sẽ phái ra nhiều như vậy huyền hoàng ở chỗ này chiếm cứ. Tông môn không có chuyện gì có thể bận bịu sao. Trước kia, thần thân từng nghe Chu trưởng lão đề cập tới một miệng, Thanh Vân Tông hoàng giai cường giả, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy ngàn người. Theo lý thuyết, Thanh Vân Tông cùng luyện thú tông cùng thuộc linh giai trong tông môn bài danh phía trên tồn tại, tu giả bình quân chiến lực cũng nên không kém bao nhiêu mới đúng. Nhưng bây giờ, chỉ là tụ tập tại lúc ép chi địa huyền hoàng cường giả, thì đạt tới 8-900 người. Nếu là lại tính cả thần thân trước đây xử lý huyền hoàng, còn có dọc đường gặp phải những cái kia, sớm đã vượt qua mấy ngàn người. Thiếu niên cũng không tin, luyện thú tông thật có thể đem tất cả hoàng giai cao thủ đều phái tới tiên thiên mật tàng, trong đại bản doanh tí xíu cao tầng thủ bị lực lượng cũng không lưu lại. Coi như lưu một nửa thả một nửa, luyện thú tông hoàng giai cao thủ tổng số, sợ là cũng vượt qua 2.000 người. Như lại tính cả bọn họ luyện thú, một khi đối Thanh Vân Tông dụng binh, phần thắng cơ hồ là 100% A. Nếu như luyện thú tông đã sớm cầm giữ có chiến lược như vậy, làm sao đến mức theo Thanh Vân Tông ân ân oán oán gút mắc mấy ngàn năm mà không được giải. Một phen suy tư dưới, thì chỉ có một cái khả năng. Những thứ này huyền hoàng, đều là luyện thú tông phát hiện tiên thiên mật tàng tồn tại về sau. Lấy rất nhiều tư nguyên cùng lúc ép chi địa một loại nào đó đặc tính, tại ngắn ngủi 2-3 năm bên trong bồi dưỡng được đến. Xích Tước Liên Thiên không phải là không muốn đối Thanh Vân Tông động võ, mà chính là tạm thời còn không thể phân thân. Có lẽ, theo áo vàng nữ tử truyền tin bên trong chỗ nâng lên thần tuyển chi tử có quan hệ a. Thần thân hất đầu một cái, hiện tại cũng không phải muốn những khi này. Thực, hắn hoàn toàn có thể quay đầu bước đi, dứt khoát không đi trêu chọc những người này. Dù sao Xích Tước Liên Thiên mệnh lệnh đã dưới. Không ra mấy ngày, cái này tụ tập cao thủ tự nhiên sẽ rời đi nơi đây, cho thần thân đằng vị trí. Có thể thiếu niên giờ phút này một đôi ngôi sao trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, cho thấy hắn căn bản không có quay người liền trốn dự định. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình trốn được nhất thời, lại chạy không khỏi cả đời. Đợi một thời gian, hắn nhưng là muốn tới luyện thú tông cướp cô dâu, cái kia tuyệt bức là không chết không thôi cục diện. Quan sát một hồi lâu, thần thân đột nhiên thoải mái cười một tiếng, ha ha, lấy một địch vạn lại như thế nào. Ca nếu ngay cả điểm ấy can đảm đều không có, còn nói thế nào nửa năm sau sông Sơn cướp cô dâu. Chương 1402, đêm tối tiềm hành phù. Phát xong một câu lời nói hùng hồn về sau, thần thân lại không có huyền năng toàn bộ khai hỏa trùng sát mà lên. Hắn hành động, tựa hồ cùng cái kia phiên ngôn từ cực độ không hợp. Chỉ gặp thiếu niên này cúi lưng xuống, che đậy khí tức, cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh nhi tiến lên, liền không dám thở mạnh một cái, sợ bị cái nào đó luyện thú tông cao thủ phát hiện mình hành tích. Vì sao mới tự lẩm bẩm như cái dũng sĩ, giờ phút này hành động, lại trở nên co đầu rụt cổ. Trên thực tế, thần thân vẫn như cũ không có từ bỏ lấy một địch vạn dự định. Chỉ bất quá, tại động thủ trước đó, hắn chả muốn làm chưa chuẩn bị thêm, không nói làm chính mình vững vàng đứng ở thế bất bại, chỉ ít, vạn nhất đánh không lại thời điểm, còn có thể toàn thân trở ra. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước chơi anh hùng liên minh thời điểm, những chỉ đó biết nhiệt huyết hướng đầu, kêu đánh kêu giết xông về phía trước, lại không nhìn tình thế đồng đội, mặc kệ hắn khẩu hiệu hô cỡ nào vang dội, hành động cỡ nào nghĩa vô phản cố, mạo xưng cũng liền một mãng phu ngươi. Chỉ có hiểu được nhập ra tùy tục, bố trí đối phe mình có lợi nhất chiến thuật, các loại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ thuần thục mới động thủ, mới thật sự là dũng sĩ. Chí ít, theo loại này đồng đội hợp tác, sẽ không bị hố. Trong trò chơi bị hố, người chơi nhiều nhất nhìn chằm chằm cho màn hình giận mắng hai câu vung vung lửa, lại điểm căn cho hả giận thuốc hút xong, bất quá cá biệt phút sau, lại là một trang hảo hắn. Nhưng lấy thần thân bây giờ tình cảnh, nếu như chính hắn đem chính mình cho hố, vậy cũng chỉ có một mệnh ô hô xuống tràng. Coi như đợi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cũng quả quyết không có trọng sinh lật bàn cơ hội. Bởi vậy, thiếu niên này giờ phút này mỗi bước ra một bước, đều trở nên cực kỳ thận trọng. Ngô, nơi đây trăm mộc đỏ nhuộm, hỏa linh dư giả, có thể bố trí trích hỏa phần thiên trận, uy năng nhất định không tầm thường. Lại thêm ba thanh linh giai trung phẩm hỏa tính huyền binh, có thể lại thêm ba phần trận uy. Thần thân bận rộn gần nửa canh giờ, chút xuống 5.000 cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm hoàng giai huyền tinh hơn trăm mai, cùng ba kiện từ hình đường đại sứ trên thân giao nộp đến linh giai trung phẩm huyền binh. Nào đó thời khắc này, bên tai cuối cùng vang lên cái kia đạo khiến sảng khoái tinh thần hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Linh giai trung phẩm trích hỏa phần thiên trận bố trí thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được huyền trận điểm kinh nghiệm 30.000 điểm. Thần thân vui mừng trong bụng, quay đầu liền chạy về phía một chỗ khác. Không bao lâu, thiếu niên này tựa hồ lại phát hiện một chỗ bảo địa, không khỏi vui mừng nhướng mày, a ha ha ha, nơi này cũng không tệ, đương lập hàn băng phong cố trận, phối hợp khắp nơi trên đất âm hàn chi lực, có thể làm ít công to. Lòng hắn hạ tự nói đồng thời, trong tay đã là lại nhanh lại nhẹ bận rộn. Ước chừng sau 2 canh giờ, đinh, linh giai trung phẩm hàn băng phong cố trận bố trí thất bại. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được huyền trận điểm kinh nghiệm 100 điểm. Thần thân sạm mặt lại, mặt trời ngươi cái hắc động, bố trận thất bại còn chúc mừng cái búa. Hệ thống chi linh ngươi không phải đang cố ý đùa cợt bản ký chủ a? Hắn lật cái đại bạch nhãn, hơi chút nghỉ ngơi về sau, không ngờ theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bộ cơ cấu hàn băng phong cố trận tài liệu, kiên nhẫn tiếp tục bố trận. Lần này, Ngô Tinh huyền trận kỹ nghệ giao cho thiếu niên này luyện chế linh giai trung phẩm huyền trận, 70% xác suất thành công, cuối cùng không có lại để cho thất vọng. Đinh, linh giai trung phẩm hàn băng phong cố trận bố trí thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được huyền trận điểm kinh nghiệm 30.000 điểm. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô hoàn thành hai cái, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn bố trận tài liệu ngược lại cũng dễ nói, bị ta giết chết luyện thú tông ba vị sư thái, mỗi người không gian huyền giới bên trong, đủ loại kiểu dáng bố trận tài liệu đều linh lang đầy giấy. Thậm chí có thật nhiều ta đều chưa thấy qua, tám thành là luyện chế linh giai thượng phẩm trận pháp sử dụng a. Vấn đề bây giờ là, ta thượng phẩm linh thạch không nhiều a, tăng thêm trung phẩm, nếu như nhiều lần đều thành công, tối đa cũng chỉ có thể lại bố bốn đạo linh giai trung phẩm huyền trận. Thiếu niên vuốt cằm, híp mắt âm thầm tính toán, lại thêm trước đây hai đạo huyền trận, nếu có thể 6 trận đủ được, cần phải miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng nếu là không đầy 6 trận số lượng, trận chiến này mạo hiểm thì sẽ gấp bội đề cao. Nếu như bây giờ đi tìm áo vàng nữ tử mượn linh thạch, hoặc là dứt khoát cướp bóc địa phương khác luyện thú tông tu sĩ tư nguyên, từ từ sẽ đến tiếp cận, các loại tích lũy đủ số đo, chỉ sợ chiếm cứ nơi này mọi người sớm đã khởi hành trở về. Làm sao bây giờ, ngắn ngủi trầm ngưng về sau, thần thân trong mắt hung ác mũi nhọn ngừng lại lộ ra, mẹ trứng, cũng chỉ có thể liều một lần. 70% xác suất thành công, chỉ mong có thể kiếm đủ 6 trận số lượng. Tiên thiên mật tàng tầng thứ 2, chôn sâu lòng đất, lại danh xương tinh không lĩnh vực. Nơi này, không có nhật nguyệt giao thế, thời gian khái niệm cũng biến thành cực kỳ mơ hồ. Vì thế, thần thân không thể không nhất tâm đa dụng, một bên cấu trúc huyền trận, một bên đề phòng bốn phía, còn vừa muốn âm thầm dây, âm thầm kế tính toán thời gian. Hắn thần kinh căng cứng trạng thái tiếp tục trọn vẹn 8 sau 9 canh giờ, đột nhiên đặt mông ngồi ngay đó, qua loa lau mặt phía trên không ngừng chảy xuống mồ hôi, khóe miệng một phát hắc hắc hắc, cuối cùng là giải quyết. Lấy ta bây giờ huyền trận cảnh giới, độc lập bố trí linh giai trung phẩm huyền trận tổng 6 nơi, thật đúng là đầy đủ cố hết sức. Chủ yếu nhất là, ca hiện tại rõ ràng, liền hạ phẩm linh thạch đều tiếp cận không ra trăm cân tới. Thần thân tự nói xong, hít sâu hai cái, đem nóng rực ánh mắt tìm đến phía 20 dặm có hơn, chỉ mong sau trận chiến này, có thể theo những người này trên thân kiếm lời hồi một khoản, không phải vậy thật là thiệt thòi lớn. Đinh, Khô Lâu tướng quân số 1 thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 32.000 điểm. Đinh, Khô Lâu binh 2 số 256 thành công đánh giết một tên thất tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 856 điểm. Đinh, Tỏa Kỵ A Hoa thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 550.000 điểm. Đinh, Tỏa Kỵ A Phong thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 215.000 điểm. Đinh, Khô Lâu binh 12.580 hào chiến tử. Đinh, nghe bên tai cuồn cuộn không dứt hệ thống nhắc nhở âm thanh, Thần Thân khóe miệng một phát, ha ha, các tiểu đệ đều đang ra sức giết địch, ta cái này làm lão đại cũng là thời điểm phát lực. Sau đó, thiếu niên này chậm rãi đứng dậy, phủi mông một cái phía trên cho bụi, tinh thần phấn chấn, đêm tối tiềm hành phù. Ông, bạch, thiêu đốt một tờ phù lực về sau, Thần Thân cả người biến mất tại chỗ, mà ngay cả cái bóng đều không còn tồn tại. Đây là Thần Thân theo Dịch Khúc Phong không gian huyền giới bên trong vơ vét được đến, số lượng không nhiều bảo bối một trong. Đêm tối tiềm hành phù, chính là linh giai trung phẩm huyền phù, có thể khiến người ta tại không có ánh nắng chỗ ẩn độn thân hình, có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến một canh giờ. Tinh quang lĩnh vực chôn sâu lòng đất, không thấy ánh nắng, hoàn toàn thỏa mãn thử huyền phù có hiệu lực điều kiện. Mà lại, làm linh giai trung phẩm huyền phù, đêm tối tiềm hành phù so Thần Thân trước kia dùng qua ẩn thân phù hiệu quả mạnh hơn quá nhiều. Chỉ cần huyền khí tu vi không có cao hơn Thần Thân ra ba cái tinh cấp, hoặc là thần hồn chi lực so ra kém hắn, coi như Thần Thân cùng người nào đó gặp thoáng qua, đối phương đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Chương 1403, Thánh địa biến tuyệt địa. Lúc này, Thần Thân huyền năng cường độ là lục tinh huyền hoàng. Mà đám kia tại lúc ép chi địa tính tỏa bế quan tu sĩ bên trong, mạnh nhất cũng chỉ có bát tinh huyền hoàng cảnh. Đến mức thần hồn cường độ thì lại càng không cần phải nói, cho dù là Xích Tước Liên Thiên đích thân đến ở đây, đơn chỉ thần hồn đầu này, cũng quả quyết không cách nào khám phá đêm tối tiềm hành phù hiệu quả. Đương nhiên, thị lực cùng thần hồn năng lực nhận biết không cách nào dò xét, cũng không có nghĩa là sử dụng đêm tối tiềm hành phù sau Thần Thân, thì thật không gì kiêng kỵ. Bởi vì, một chút đặc thù thiên phú, vẫn có thể để hắn không chỗ che thân. Tỷ như, nắm giữ thần khứu thuật Ngân Tuyết Thiên Lang. Nó coi như nhìn bằng mắt thường không thấy Thần Thân, thần hồn cũng không cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng chỉ cần cái mũi khẽ ngửi, vẫn là có thể phân rõ đối phương cụ thể chỗ. Nhưng, Ngân Tuyết Thiên Lang là tông giai huyền thú, mà hang đá bốn phía tu giả, nhưng đều là nhân loại. Thần Thân còn cũng không tin, nhân loại tu sĩ cũng có thể mọc ra chó linh cái mũi đến. Cho nên, thiếu niên này có 10 phần lòng tin, có thể thần không biết quỷ không hay lăn lộn đến trong đám người. Đến mức lẫn vào bên trong về sau, đêm tối tiềm hành phù cũng liền mất đi tác dụng, bởi vì một khi Thần Thân vận dụng huyền khí, ẩn thân tiềm hành hiệu quả liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Bởi vậy, đêm tối tiềm hành phù chỉ có thể giúp hắn chiếm hết tiên cơ, lại không cách nào tác thành cho hắn khắc địch chế thắng. Đợi triển lộ thân hình về sau, chờ lấy chiêu đãi hắn vị này khách không mời mà đến, cũng chỉ có thể là cuồng phong bạo vũ giống như giết hại. Thiếu niên biết rõ điểm này, nhưng hắn vẫn như cũng nghĩa vô phản cố thực sự động bước chân, hướng về lúc ép chi địa chỗ bước đi. Cái này 20 dặm đường, nhìn như không xa, có thể Thần Thân đi càng cẩn thận hơn cẩn thận, mỗi một bước tốc độ tuy nói không nổi chậm, có thể từng bước đều là cầm nhẹ để nhẹ, liền một cái dấu chân đều chưa từng lưu lại. 20 dặm khoảng cách, Thần Thân đã đi một canh giờ. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể nghe thấy bốn phía đám người, thấp mà xa xăm tiếng hít thở. Mỗi người quanh thân, đều có từng tầng, sữa năng lượng màu trắng màn sáng, lúc tụ lúc tán, lúc cạn lúc sâu, cực kỳ huyền dị. Làm Thần Thân lại phóng ra một bước, cùng cái nào đó ngồi xếp bằng người gặp thoáng qua trong nháy mắt. Ông, cái kia ngồi xếp bằng đệ tử Hạch Tâm thình lình mở hai mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn xem chính mình vai trái. Sau đó hắn lại vươn tay ra, mò dò xét bốn phía một cái. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cái này đệ tử Hạch Tâm mới gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm quái. Mới ta rõ ràng cảm giác lúc ép chi lực bị nhiễu loạn một tia, chẳng lẽ là ảo giác sao? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trừ Thanh Sơn Lục Lâm, khắp nơi trên đất đồng môn bên ngoài, lại không bên cạnh vật. Ha ha, tám thành là bế quan quá lâu, xuất hiện ảo giác đi. Sau đó, cái này tiểu thanh niên mới lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến vào tu luyện thái độ. Hắn nhưng lại không biết, giờ phút này cách mình nửa bước có hơn, có người thiếu niên lang suýt nữa bị hắn hoảng sợ rơi hồn nhi. Mà lại, thiếu niên này thế đứng cũng thật là quái dị, chỉ có một đầu chân trái rơi xuống đất, đùi phải lại thật cao nâng lên, giống như là kim kê độc lập. Nguyên lai, mới cái kia đệ tử Hạch Tâm đưa tay mò vung bốn phía thời khắc, kém một chút liền muốn đụng phải Thần Thân phải chân nhỏ. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng giơ chân lên đến, mới tránh cho bại lộ ác quả. Liên tục xác định đối phương sẽ không lại động về sau, thần thân mới chậm chạp buông xuống đùi phải, tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, hoảng sợ ca nhảy một cái. Hóa ra cái này sữa màn ánh sáng trắng, là lúc nào ép chi lực. Chẳng lẽ cùng ta không gian bí chìa có quan hệ, nếu không, vì sao mới cái kia chiếc chìa khóa vàng, hội tại không gian ba lô bên trong tách ra từng trận kim quang đâu. Thảo cái thảo, muốn không phải không gian bí chìa đột nhiên hiển lộ dị tượng, ca cũng không trở thành dốc hết ra một chút, suýt nữa đi sai bước nhầm, phí công nhọc sức. Thần thân ép một chút nghĩ mà sợ tâm tình, ép buộc chính mình chạy không não tử, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Bởi vì, lúc này tình huống có thể không cho phép hắn lại nghĩ trước chú ý về sau, lúc này chẳng qua là trêu chọc một cái đệ tử hạch tâm. Nếu như lại một lần nữa không cẩn thận, trêu chọc đến kinh nghiệm cay độc, tính cách càng thêm cảnh giác đa nghi nội môn trưởng lão, hắn coi như thật thảm. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, gần một điểm, ta lại muốn đi nhiều chút, tốt nhất có thể đứng ở lớn nhất hạch tâm vị trí, đối với ta sau đó hành động mới có lợi nhất. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, hắn mỗi một lần cử chỉ động tác, trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Bởi vì hắn biết, dù là những thứ này luyện thú tông người đều tại để tay lên ngực bế quan, nhưng bọn hắn chung quy là cao thủ bên trong cao thủ. Một khi chính mình cất bước tiến lên động tác biên độ hơi lớn hơn một chút, tốc độ hơi mau một chút, kéo theo không khí khí lưu, cũng có thể dẫn đến hắn bại lộ chính mình hành tung. Nếu thật bị người đem lòng sinh nghi, từ đó cảnh giác lên, thì coi như bọn họ không cách nào ngay đầu tiên bắt được thần thân chỗ, cái sau tập kích bất ngờ hiệu quả cũng đem giảm bớt đi nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân càng chạy đến nội bộ, động tác thì càng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp, thường hay 3 năm hơi thở mới có thể tiến lên 1-2 bước. Hắn hiện tại liền hô hấp đều bế tắc lên, thậm chí ngay cả nhịp tim đập cùng mạch đập, đều lấy âm dương ngư đặc hiệu, áp chế đến bé không thể nghe cấp độ. Nửa khắc đồng hồ đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua. Phía trước người nhốn nháo, dường như không thể nhìn thấy phần cuối. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, thần thân cuối cùng thoáng gần bên trong chút, một đôi tinh mục trừng đến tròn trịa, thần thức bầy vẫy như hải, cảnh giác giữa sân mỗi người mỗi một cái động tác. Cho dù là có người đột nhiên dốc hết ra động một cái mắt nháy mau, đều không thể chạy ra thiếu niên này cảm giác. Một cái nửa canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn sau ba canh giờ, thần thân cuối cùng đứng ở cái này 6,000 luyện thú tông người tính tọa tu luyện chỗ, quan trọng nhất chỗ. Hắn phóng nhãn tứ phương, bốn phía tất cả đều là chút thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại. Nếu như biến thành người khác, bị một đám thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại vây ở giữa trận, sợ là trái tim đều muốn tung ra cổ họng con mắt tới. Nhưng thần thân lại hoàn toàn ngược lại, hắn đoạn đường này đi tới đều là vạn phần cảnh giác, hãi hùng khiếp vía. Có thể chờ hắn đứng ở thời điểm này, cả người lại bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hắn hiểu được, làm chính mình bình yên vô sự đứng ở chỗ này lúc, trận chiến này đã thắng hơn phân nửa. Mà lại, những thượng phẩm huyền hoàng đó cảnh cao thủ cách hắn càng gần, hắn thì càng cao hứng, bởi vì huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở, sư hống công gào, gào, gào, gào, gào, gào, thần thân huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to. Cao vọng thanh âm đàm thoại, tại hang động bốn phía không ngừng kích động đồng thời, hắn mồm miệng đã biến ca đến dạy các ngươi làm người. Tính cả trước đó một cái gào chữ, tổng cộng 7 cái tử lôi lượn lờ, hồn năng điệp đáng chữ lớn, lấy thần thân làm tâm điểm, chia ra tấn công vào hướng 4 phương 8 hướng. Bành, bành, bành, bành, bành, trong nháy mắt thời khắc, sư hống công âm sát bất chợt tới chảm tứ phương, đánh sập liên miên luyện thú tông người. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, đã bị lôi năng mạnh mạnh chữ lớn đụng cái hồn phi phách tán. Phốc, cô oa, nấc ách, a, đâu, từ đâu tới âm sát, trong điện quang hỏa thạch, luyện thú tông gần ngàn tên cao thủ hoặc thất khiếu chảy máu, phá hồn mà chết, hoặc trực tiếp bị lôi năng toái thể, máu vẩy khắp địa. Nguyên bản, trong lòng mọi người có thể xưng tu luyện thánh địa chỗ, bây giờ, cũng đã thành một chỗ tu la tuyệt địa. Chương 1404, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 719.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 453.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.480.000 điểm. Đinh, bên tai, thu hoạch được giết quái kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh líu lo không ngừng. Cái kia huyết y thiếu niên hành động lại không có chút nào chậm chạp, lưu ly thiên vũ. Lôi thần vân vũ bộ, thần tượng linh phượng thương chi tuyệt sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu. Siêu, siêu, siêu, siêu, tư lạp, tư lạp. Trong lúc nhất thời, trong tay hắn Phượng Minh thương trái bất chợt tới phải đâm, lôi tượng đình hoàng quấy mưa gió, lôi năng bóng người càng là trong đám người lôi kéo khắp nơi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách, phốc, không oa a a a. Những cái kia may mắn không có bị sư Hống Công nhất kích mà giết người, rất nhanh liền tao ương. Thương ảnh đốt đốt, lôi năng mênh mông, thoáng qua ở giữa, lại có trên dưới 100 tên huyền hoàng nuốt hận tại chỗ. Bọn họ tuy là hoàng giai cường giả, nhưng trước bị một chiêu âm sát đánh lén đắc thủ, thần hồn kịch đáng, lung lay muốn bại. Các loại khoảng cách thần thân gần nhất một nhóm người thật vất vả ngăn chặn thần hồn dị tượng, liền chậm khẩu khí công phu cũng không có chứ, thì lại lọt vào một vòng địa giai huyền kỹ bắn chết, đâu còn có không chết đạo lý. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.319.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.253.000 điểm. Đinh, cũ một vòng hệ thống nhắc nhở âm thanh còn chưa kết thúc, một vòng mới lại rót vào hai lỗ tai. Thần thân giết hưng khởi, lười nhác lắng nghe, chỉ ngắm liếc một chút nhiệm vụ kinh nghiệm khuôn mặt, nhất thời vui mừng nhướng mày. Nguyên lai, thiếu niên này đầu tiên là một chiêu sư Hống Công, sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế phốc hướng bắn chết chuyến đi, trực tiếp vì hắn mang đến trọn vẹn 129 ức điểm kinh nghiệm. Bên trong, đại bộ phận đều là luyện thú tông hoàng giai cao thủ cống hiến mà ra. Bởi vì, thần thân là tại địch chúng quan trọng nhất, cao thủ dày đặc nhất khu vực đột phát tập kích bất ngờ. Cách hắn gần nhất, đều là chút luyện thú tông nội môn trưởng lão, chân truyền đệ tử. Những người này tu vi cái đỉnh cao, bình quân đều có hoàng giai 3 năm ngôi sao trình độ. Nhưng bọn hắn trước đây đều tại dốc lòng tu luyện, hộ thể huyền khí vốn là không có tế ra mấy phần. Thế nào lại, một cái đại sát tinh đã lặng yên lẻn vào đến bên cạnh bọn họ, một câu sư Hống Công ra, dễ như trở bàn tay xé rách đại đa số huyền hoàng hộ thể huyền khí, trọng thương thần hồn. Trong nháy mắt thời khắc, tử lôi âm sát đã chớp nhoáng giết chết trọn vẹn hơn 400 vị huyền hoàng cường giả, sau đó lại là một trận thương đâm lôi quét, chỉ một thoáng lại thu hoạch hơn 100 tên huyền hoàng thủ cấp. Lúc này lại nhìn, chỉnh một chút 500 tên hoàng giai cường giả không có sinh cơ. Chợt, sư Hống Công uy năng khuếch tán ra đến, lại thu hoạch hơn 3.000 tên đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lão mạng nhỏ. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, luyện thú tông vương giai cao thủ bỏ mình 3.140 người, hoàng giai cường giả đột tử 500 vị. Thần thân như thế chiến tích, nếu bàn về chính diện cứng rắn lời nói, cho dù là một tên huyền tông đại năng cũng theo không kịp. Bất quá, thiếu niên này chính mình đối với cái này chiến hiệu quả tựa hồ chưa đủ lớn hài lòng, ai. Chỉ tiếc ta tiêu hao bản nguyên huyền lực tác dụng phụ còn tại, chỉ có thể phát huy ra lục tinh huyền hoàng chiến lực. Nếu như ca còn có trước đó trạng thái, bằng bàng linh vô cùng đan kích phát ra cửu tinh huyền hoàng tu vi, hô lên cái này một cuống họng về sau, cái này 8-900 huyền hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén, vô cùng có khả năng toàn diệt. Bất quá thần thân cũng biết, nếu như hắn chưa từng tiêu hao bản nguyên huyền lực, sợ là đã sớm cắm trong tay Dịch Khúc Phong, đâu còn có thể có giờ phút này uy phong. Bây giờ, thần thân mắt nhìn thấy chính mình thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn, chỉ kém một nửa, cũng chính là 25 tỷ kinh nghiệm, liền có thể tấn cấp thất tinh huyền hoàng. Cái này cảnh giới tăng lên, có thể cũng không phải là bàng linh vô cùng đan hiệu quả, mà chính là thần thân chân thật luyện đi lên. Coi như bàng linh vô cùng đan dược hiệu đi qua, nên thuộc về thiếu niên này kinh nghiệm, nửa điểm cũng sẽ không thiếu. Cho nên, hắn cực kỳ thoải mái, ha ha ha ha, cái này sóng đã kiếm bộn. Có điều, lúc này mới chẳng qua là mới bắt đầu. Thần thân liếm liếm bờ môi, hai mắt sáng ngời như nhật nguyệt, trên tay sát phạt động tác không chút nào gặp giảm. Người đến người nào, lớn mật tặc tử, nhiễu chúng ta hành công, chết. May mắn bổn tọa tu vi đã tới lục tinh huyền hoàng, ngạnh kháng phía dưới mới âm sát chi lực. Ta tuy chỉ có tam tinh huyền hoàng cảnh, nhưng cho dù là ngủ, ta đều muốn tế ra 100% cường độ hộ thể huyền khí. Trước kia mấy người các ngươi lão già kia luôn luôn chuyện cười ta nhát gan tiếc mệnh, chưa từng nghĩ, chính là ta cái thói quen này, giúp ta tránh thoát hôm nay một kiếp a. Chẳng lẽ ra hỏa này, chính là trưởng giáo chí tôn để cho chúng ta hỏa tốc rút lui vốn người. Giết hắn, nhanh chóng giết hắn. Lúc đầu phân loạn cảnh tượng về sau, luyện thú tông đám người vỡ tổ, nói cái gì cũng có, làm cái gì cũng đều có. Nhưng mà, có thể bị Xích Tước Liên Thiên phái tới nơi đây luyện pháp tu hành, tổng không hổ là tông môn tinh anh. Cho dù bỗng nhiên mộng tai, bọn họ hỗn loạn thái độ cũng vẻn vẹn tiếp tục một lát. Bây giờ, những cái kia may mắn còn sống sót nội môn trưởng lão nhóm, liền tự phát tổ chức lên lực lượng, bắt đầu đối cái này đột nhiên xuất hiện, một thân huyết y ác ma triển khai phản công. Tự tiện xông vào bí cảnh, chắc chắn phải chết, giết ta luyện thú tông nhiều cao thủ như vậy, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối không thể. Giết a a a a. Trong lúc nhất thời, luyện thú tông mọi người nhao nhao gọi ra luyện thú, sát ý tăng vọt. Lúc này, nơi đây, luyện thú tông huyền vương cảnh cao thủ, còn có hơn 4.000 người. Tăng thêm bọn họ luyện thú, tổng cộng 8.000-9.000 vương giai chiến lực. Hoàng giai cường giả may mắn còn sống sót 350 người, lại tính cả mỗi người hoàng giai luyện thú chiến sủng, cũng có thể kiếm ra 700 số lượng. Hiển nhiên, địch nhân chiến lực vẫn như cũ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung khủng bố. Nếu nói khai chiến trước đó, thần thân là tại lấy cô lang thân thể, khiêu chiến thập con cọp lời nói, như vậy giờ phút này, bầy hổ số lượng tuy nhiên rút lại gần nửa, nhưng vẫn như cũ không phải hắn có khả năng chính diện địch nổi. Riêng là thần tượng linh phượng thương tuyệt sát, cùng sư hống công cái này hai đại sát thủ giản đều dùng qua sau. Giờ phút này, thần thân ỷ vào lưu ly thiên vũ chi lực, siêu một chút bay hướng giữa không trung thoát ly vòng chiến. Tiếp theo khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát to, mỗi trước khi tới đây, có phần người lúc ép chi địa cao thủ như mây cường giả như mưa, như tùy tiện tự tiện xông vào, chắc chắn phải chết. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Lão tử tới lui tự nhiên, người muốn như nào? Ta khuyên các người vẫn là nghe xích tước liên thiên cái kia lão tiểu nhi khuyên nhủ, cục đuôi trốn đi. Nếu không, bổn tọa lần sau lúc đến, tất gọi các người không chừa mảnh giáp, ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, luyện thú tông cao thủ sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải mọi người đang bế quan khổ tu lúc bị bỗng nhiên đánh lén, chỉ bằng hắn một cái lục tinh huyền hoàng, có thể tại trước mắt bao người giết chết một tên phe mình huyền hoàng, đều coi như hắn vận khí bạo dạp. Nhưng bây giờ, cái kia hàng ỷ vào đánh lén đắc thủ, nghênh ngang phủi mông một cái rời đi không nói, lại vẫn dám phát ngôn bừa bãi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, chương 1405, tội gì đến quá thay. Nếu như thần thân từ vừa mới bắt đầu thì biểu hiện tính trước kỹ càng, giết người cũng không trốn, phản càng đánh càng hăng, những thứ này luyện thú tông trưởng lão đệ tử nhóm, có lẽ còn sẽ tâm sinh cố kỵ. Nhưng bây giờ, cái kia huyết y nhân vứt xuống câu phách lối chi ngôn, cướp đường liền đi. Hắn thậm chí còn khuyên luyện thú tông người không cần thiết theo đuổi, phục tùng xích tước liên thiên mệnh lệnh, tranh thủ thời gian rút lui cho thỏa đáng. Như thế hành động, lại làm cho luyện thú tông mọi người cảm giác đối phương là có chút tâm hỏng. Ngẫm lại cũng thế, một tên lục tinh huyền hoàng, mồi người không sẵn sàng đánh lén một chút còn có thể. Nhưng nếu cùng chính mình bên này nhiều như thế cao thủ chính diện chém giết, hắn đầu một nơi thân một nẻo còn không phải vài phút sự tình. Khá lắm cuồng đồ, có ngon thì đừng chạy, ngươi thật sự coi chính mình có thể trốn được sao, cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn, đến a, bao vây chặn đánh, cho hắn biết xem thường ta luyện thú tông cao thủ sẽ là như thế nào xuống tràng. Trong lúc nhất thời, luyện thú tông tất cả trưởng lão, đệ tử phân hướng mà truy, bọn họ thề muốn để cái này bị ổi kẻ đánh lén trả giá đắt. Năm thảo, các ngươi thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy truy sát ta một cái. Có loại phái ra cái đại biểu, đến cùng mỗ đơn đấu. Thần thân một bên điên trốn, một bên giống như bối rối giống to, ta như thắng, các ngươi người toàn bộ lưu lại không gian huyền giới xéo đi. Ta như bại, bồi lên tánh mạng một đầu, cộng thêm cái này hai chuỗi giải nhi không gian huyền giới. Song phương đều là lập xuống huyết thệ vì bằng, các ngươi có dám hay không? Hắn lời nói nên vừa dứt, lập tức có người nước bọt bay tứ tung đánh trả, thả ngươi nương xú cẩu cái rắm. Con mẹ nó người đùa nghịch âm chiêu đánh lén chúng ta, hại ta luyện thú tông vẫn lạc rất nhiều cao thủ, hiện tại mắt thấy đào thoát vô vọng, liền nhớ tới đơn đấu đến. Sớm làm gì đi, không tệ, huống hồ chúng ta đều bị ngươi âm sát chấn thương thần hồn, giờ phút này cùng ngươi đơn đấu, chẳng phải là thật to ăn thiệt thòi. Thiếu cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đuổi kịp về sau, trước rút gân lột ra. Lão tử muốn để hắn sống sống đau đầy đủ trăm năm mới chết. Thần thân nghe vậy, không lấy vì giận ngược lại cho là vui, ha ha ha, sợ là sợ các ngươi không mắc câu đâu. Tâm lý nghĩ như vậy, trên mặt hắn lại toát ra một vệt vẻ kinh ngạc, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta cảnh cáo các ngươi đừng có lại truy. Lại đuổi tiếp, các ngươi sẽ chỉ có càng nhiều thương vong. Nói đến, mỗ mặc dù cùng luyện thú tông có oán niệm, nhưng cũng không muốn không khác biệt đại khai sát giới. Mới cái kia chiến dịch, coi như là cho các ngươi một cái cảnh cáo, sớm làm lui ra luyện thú tông, đừng có lại nối giáo cho giặc, để tránh ngày khác khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, luyện thú tông lập tức có người mở miệng đỉnh trở về, tên khốn kiếp nói dễ nghe, ta xem là chính ngươi sợ mới là thật a. Hừ, giết nhiều người của chúng ta như vậy lại muốn chạy đi. Mơ mộng hão huyền, đúng đấy, người khác phí thanh này từ khí lực, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Thấy đám kia trên trời bay, lòng đất chạy luyện thú tông cao thủ hung ý không giảm trái lại còn tăng, thần thân một câu quát to, các ngươi cảm thấy ta dám độc thân đến sông, liền không có lưu lại cho mình đường lui sao. Thức thời, cút nhanh lên trở về, còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Chuyện cười, chúng ta tánh mạng tự nhiên không lo, ngược lại là cái mạng nhỏ ngươi, chẳng mấy chốc sẽ bàn giao. Không cần thiết bị hắn dọa cho hù dọa, đuổi theo, tháo thành tám khối. Giết a a a, mấy lần ngôn ngữ công phu, thần thân đã bay khỏi lúc ép chi địa hơn 10 dặm, mắt thấy liền muốn tiến vào rừng cây. Lúc này, hắn đột nhiên chậm dần tốc độ, chợt nhìn, máu này áo thiếu niên là vì tránh né bốn phía các cao thủ huyền khí ngoại phóng thế công, mà bất đắc dĩ làm. Nhưng trên thực tế, hắn lại là vì các loại truy kích tới nhân số tụ lại nhiều chút. Nào đó thời khắc này, thần thân trung khí 10 phần gào thét, thượng thiên có đức hiếu sinh, ca cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng có lại truy. Hừ, đến lúc nào rồi, người còn tặc tâm bất tử. Một tên truy tại đoạn trước nhất bát tinh huyền hoàng cảnh lão giả, giờ phút này tròm dâu loạn vũ, giận nói leng keng, thượng thiên cũng là lại có đức hiếu sinh, người hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tay áo hất lên, loạn lưỡi đao phong bảo, hô hô hô hô, rồi rào phong hệ huyền năng chỉ một thoáng ngưng vì ngàn vạn phi đao, đâm thẳng hướng cách đó không xa Lôi Dực Huyết Hy Nhân. Cùng lúc đó, theo trái, phải hai cánh đuổi tới phụ cận hai tên bát tinh huyền hoàng cũng không cam chịu lạc hậu. Mắt thấy thần thân đã tiến vào mỗi người bọn họ huyền kỹ đỉnh phong lực sát thương phạm vi, liền song song xuất thủ. Diệt tinh thương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cây kim quang chợt hiện cự hình thương ảnh, theo cánh trái đánh tới, giống như dao long xuất hải, bất chợt tới hướng thần thân. Lạnh cắt che nguyệt trưởng, một bên khác, hơn 10 cái băng hàn như xương huyền năng đại trưởng ấn từ thần thân phía bên phải đập mà ra. Lúc này, cái kia huyết y thiếu niên phần lưng, ngàn vạn thanh phong năng phi đao sắp tới, cánh trái nhất thương đoạt thiên địa chi thế, cánh phải loạn trưởng che đậy tinh thần chi quang, có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng mà sau một khắc, thiểm hiện, bạch, hắn chân thân đột nhiên biến mất, tốc độ ánh sáng thời khắc, lưu tại chỗ tàn ảnh liền bị bay đao, thương, trưởng chi công quấy cái nát bét. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba cỗ bát tinh huyền hoàng tuyệt kỷ sở trường ngang nhiên va chạm, bộc phát ra huyền năng dư uy, nhấc lên từng trận phong cương, hám địa động lâm. Tiểu tử này thân pháp cực kỳ quỷ dị, bất chợt tới một màn, để cái kia ba tên bát tinh huyền hoàng cảnh đại có thể vì đó kinh ngạc. Nhưng lần trì hoãn này, ngược lại để càng nhiều luyện thú tông người đuổi theo. Những huyền hoàng đó năm đến thất tinh nhân vật, đem khống thời cơ tốt xuất thủ, thế muốn đem huyết y nhân nhất kích giết chết. Mẹ, thoát khỏi một lần, cũng không tin ngươi còn có thể trốn được lần thứ hai. Giết vô địch phong hỏa luân, thiên xương nhất đao, lưu tinh bạo vũ quyền, liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, thần thân cũng động. Chỉ gặp hắn lấy xét đánh tốc độ đánh ra từng đạo chỉ ấn đồng thời, góc cạnh rõ ràng bờ môi cực nhanh nhúc nhích vài cái, lửa chí dương, thiêu tấn tang thương trích hỏa phần thiên trận, mở. Suy, suy suy, ầm ầm ầm ầm ầm, nháy mắt sau đó, lấy ngàn mà tính hỏa diễm quang trụ đột một từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng trời tế. Trong lúc nhất thời, vô địch phong hỏa luân cũng tốt, thiên xương nhất đao cũng được, những cái kia công sát hướng thần thân chiêu số, đều không ngoại lệ bị nóng rực hỏa trụ nuốt mất. Trong khoảnh khắc, phương viên thất, tám dặm chi địa, đều bị bao phủ tại mảng lớn nóng rực hỏa mang bên trong. Ách a a a a, nóng, bỏng chết ta, không, cứu, cứu, hỏng bét, thiên hỏa trùng thiên, cái này, đây là linh giai trung phẩm trích hỏa phần thiên trận. Cô ngô, trích hỏa phần thiên trận là thiên hỏa trùng thiên không tệ. Có thể cái này rõ ràng không còn có tại 2000 đạo hỏa trụ a. Chẳng lẽ hắn là tại liền nhau địa vực, liền bố hai đạo trích hỏa phần thiên trận. Cái CMM chứ, chúng ta lấy cái kia hỗn đản nói. Ba tên bát tinh huyền hoàng cảnh cao thủ đều hối hận, cái kia đằng đẵng hỏa trụ chi năng, thẳng để bọn hắn luống cuống tay chân. Liền người mạnh nhất đều rơi vào kết cục như thế, theo huống chi truy kích mà đến đệ tử của hắn, trưởng lão. Trong lúc nhất thời, mảng lớn luyện thú tông người liền người lẫn thú đã chết tại trích hỏa phần sắt phía dưới. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có người nghe thấy một đạo tiếng thở dài, ai? Ta đều nói không nổi 10 lần, đừng đuổi, đừng đuổi. Tội gì đến quá thay? Chương 1406, hạ nhiệt độ. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.482.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 708.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 55.300 điểm. Đinh, giờ phút này, trong phạm vi 7-8 dặm, độc hữu thần thân treo ngừng lại giữa không trung, chín thước phương viên phạm vi bên trong, an khang như trước. Còn lại địa vực, nói đạo hỏa trụ hướng trời cháy thiêu, kêu thảm buồn hào liên tiếp. Các loại hỏa thế hơi yếu, máu này áo thiếu niên sách đoạt liền hướng, thừa loạn giết hắn trở tay không kịp. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ tư, linh hoàng lượn quanh mộc. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tư lạp, chỉ chốc lát sau, lại có 17-18 vị huyền hoàng vẫn lạc. Lôi năng tứ tán, tượng thực sự phượng vũ ở giữa, tuyệt mệnh tại vẫy vẫy thương ký hạ vương cảnh tu giả cùng luyện thú, càng nhiều đến hơn 6-700 số lượng. Một phen thế công kết thúc, đối phương tan tác quân, đã một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ. Thần thân biết, chính mình đã không lợi dụng được sơ hở nào, liền rảnh rỗi ngắm liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm, còn kém 18 tỷ thăng cấp thất tinh. Chợt, hắn quay đầu liền đi, một bên vỗ cánh lưu ly thiên vũ, còn vừa không quên lên tiếng lần nữa khuyên bảo, sớm gọi các ngươi đừng đuổi, hiện tại một cái hai cái ruột đều nhanh hối hận xanh a. Ta vẫn là câu nói kia, nghe các ngươi trưởng giáo chí tôn, cút nhanh lên hồi tông môn nội địa, có lẽ còn có thể sống lâu chút thời gian. Nếu như muốn sống được lâu lâu, liền nghe ta, tranh thủ thời gian thoát ly luyện thú tông. Một lời nói ra miệng, thần thân lôi ảnh dáng người cũng dần dần từng bước đi đến, chỉ lưu lại mặt mày xám xịt luyện thú tông cao thủ. Mới, khốn đốn tại trích hỏa phần thiên trận người, 8-9 phần 10 đều đã chết. Những còn chưa đó truy ở đây người, nhìn thấy trước mắt một màn, đều may mắn chân của mình chân đầy đủ chậm, mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Đáng giận, nơi này cách chúng ta bế quan tu luyện lúc ép chi địa, bất quá cách xa 40-50 dặm. Gia hỏa này, lại thần không biết quỷ không hay ở chỗ này bố trí xuống hai đạo trích hỏa phần thiên trận. Đúng vậy a, thật đáng sợ. Hành trưởng lão, chúng ta còn truy sao? Giống như chết lặng im về sau, mấy tên mặt mày xám xịt nội môn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn họ trong miệng hành trưởng lão chính là trước đây lấy phong năng phi đao đâm loạn thần thân bát tinh huyền hoàng hành vấn thiên. Lúc này trong nhóm người này tu vi cùng tương đương cũng có 4 người, nhưng luận đến tư lịch huy vọng lại không có người nào hơn được hắn. Kết quả là, hành hỏi trời đã thành mọi người người đáng tin cậy. Hắn cưỡng chế biệt khuất tức giận, bình tĩnh mặt mo, việc này lớn, bổn tỏa cũng không thể dốc hết sức lấy quyết. Chợt, hắn nhìn về phía mặt khác 4 tên bát tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão, hỏi chư vị nghĩ như thế nào. Ta coi là, thù này không báo, uổng làm người. Một người đầu chọc hạt lông mày lão giả cắn chặt miệng đầy răng vàng, cả tiếng nói. Đúng, ta cũng cảm thấy cần phải tiếp tục đuổi giết. Một người khác cũng lớn vật đầu. Đến cái kia dáng người thấp bé, đầu trâu mặt ngựa lão giả lúc, hắn lại nói ra không đồng ý với ý kiến, khác xúc động a. Theo bổn tọa nhìn, lúc này tuyệt không nghi lại truy. Hành vấn thiên nhíu nhíu mày sao, ồ, cái này là vì sao? Bởi vì hắn chạy trốn phương hướng, chỉ thấy đối phương gật gù đắc ý, một bộ trí tuệ vững vàng thần thái, nói các ngươi cũng đều nhìn thấy, người này rõ ràng đã thoát khốn, vì sao không đủ tục dọc theo tây đường chạy trốn, mà chính là xéo xuống đi vòng. Đi hướng chính nam mới. Người kia nhất định là tại phía nam cũng bố trí tốt bẫy dập, liền đợi đến chúng ta một đầu ngã vào đi đâu. Cho nên, chúng ta nên lập tức rút về tông môn, đem nơi đây phát sinh hết thảy bẩm báo trưởng giáo chí tôn, làm tiếp định đoạt. Nghe đến nơi này, khác một tên cao lớn thô kịch trưởng lão lại không vui, hừ. Người có mặt đi gặp trưởng giáo chí tôn, lão tử cũng không có khuôn mặt này. Lại nói, người kiếm cứ không khỏi quá mức gượng ép a. Theo ta thấy, rõ ràng là ngươi bị người kia huyền trận chi lực sợ mất mật. Ngươi đánh giám, lão tử là vì ngăn ngừa vô vị thương vong, ít đến, trích hỏa phần thiên trận tuy mạnh, có thể như thế linh giai trung phẩm huyền trận, như thế nào dễ dàng như vậy cứu tế. Vóc người này thô kịch lão hán ân cần mà nói, lúc trước, đỗ nụ từng nhiều mặt truyền âm hạ đạt trưởng giáo chí tôn rút lui lệnh, có PGCQC2Y thể duy chỉ có biết lúc ép chi địa cao thủ tụ tập, tự mình chạy đến kể ra. Khi đó, bên cạnh hắn có thể là theo chân 16 vị trận dài. 16 trận dài huyền trận tạo nghệ mặc dù so ra kém tam sư thái, nhưng bọn hắn chung vào một chỗ, cũng đủ để cùng nhị sư thái, tam sư thái sánh vai. Nếu như khi đó, lúc ép chi địa bốn phía liền đã bị bố trí xuống huyền trận, bọn họ không có khả năng phát hiện không. Cho nên, cái kia huyết y nhân nếu muốn bố trận, cũng liền tại một ngày một đêm qua ở giữa. Ngắn như vậy thời gian, hắn có thể bố trí xuống hai đạo trích hỏa phần thiên trận đã là rất khó sự tình. Làm sao có thể tại nơi khác còn có huyền trận? Theo ý ta, người kia không đi tây đường, phản lượn quanh nam đạo, đơn giản là cố lộng huyền hư a. Cao lớn thô kịch trưởng lão giảng đến nơi này, vẫn không quên miệt thị liếc liếc một chút lúc trước cái kia chủ trương rời đi lão gia hỏa, nói, hắn hù dọa, cũng là như ngươi loại này nhát như chuột hạng người. Ngươi, đầy đủ, hành vấn thiên một câu quát to, nếu như thế, thiểu số phục tùng đa số, truy. Hừ, muốn đi các ngươi đi, lão tử mới không đi chịu chết. Đầu trâu mặt ngựa lão đầu nói xong, phối hợp vỗ cánh bay xa. Trong lòng thầm nghĩ, một đám ngu xuẩn, biết rõ là bẫy dập, còn mẹ hắn đưa cổ tới nhảy vào. Nếu không phải niệm tại tình đồng môn, lão tử quản các ngươi đi chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời bế tử quan vị đại nhân kia xuất thủ, chỉ mong có thể ngăn cơn sóng dữ thôi. Giờ phút này, Hành Vấn Thiên lão mặt trầm xuống, Trương Nhất ban đầu, người cho lão phu trở về. Để hắn đi, hừ, đối đãi chúng ta cầm xuống cái kia dám to gan đánh lén chúng ta chi đồ, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn thời điểm, có hắn đẹp mắt. Đúng, tất yếu vạch tội hắn cái lâm trận đào thoát chi tội. Lúc này, truy kích cái kia hung đồ là chính sự, chậm thêm sợ sẽ đuổi không kịp. Nghe thấy mặt khác ba tên trưởng lão chi ngôn, Hành Vấn Thiên cũng đành phải gật gật đầu tốt, đi. Không bao lâu, ở phía trước không nhanh không chậm chạy trốn Thần Thân đột nhiên cười, hắc. Thật đúng là tặc tâm bất tử a. Nguyên lai, người khác mặc dù đã rời đi, Khả Thi cắt ra mở biết hết đồ, lại đã sớm đem luyện thú tông các cao thủ nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Tặc tử trốn chỗ nào, trở về nhận lấy cái chết. Rất nhanh, Thần Thân sau lưng, truyền đến từng trận gầm thét ngôn từ. Trước đó một cái đại hỏa, không chỉ có không có thiêu chết bọn họ đấu trí, ngược lại để bọn này luyện thú tông tinh anh chiến ý bị thù phẫn đầy tràn, càng thêm ồn ào không sai. Thần Thân giống như chật vật cùng bọn hắn dây dưa một hồi lâu. Các loại tụ tập người ở đây đếm dần dần nhiều lên về sau, thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, vừa mới các ngươi đều thiêu đau a. Hiện tại, ca thì cho các ngươi hạ nhiệt một chút. Chương 1407, Thần Hư Tiên Nhân. Hắn muốn cho chúng ta hạ nhiệt độ, đột nhiên người Thần Thân nói, mộng bức người chúng, hoàn toàn không hiểu đối phương là ý gì. Đang lúc này, cái kia huyết y nhân trước một khắc còn tại gấp phi thân hình chỉ có dừng lại, mười ngón liền động, băng chi lạnh, đông lạnh tận thê lương hàn băng phong cố trận, mở. Xối, xối, xối, xối, đầy trời băng vũ không mây mà sinh, dày dệt như tuyến, róc rách không nghỉ. Nguyên lai, Thần Thân ở chỗ này thiết lập hai đạo hàn băng phong cố trận, đồng dạng lẫn nhau liền nhau, sát thương phạm vi khuyết trương lớn gấp đôi. Tiên thiên mật tàng rõ ràng thân thể trong lòng đất, tại sao có thể có nước mưa rơi đến? Ha ha, tí tách băng vũ xối tại ta hộ thể huyền khí phía trên, đều có thể bỗng cảm giác mát lạnh. Có thể, cái kia huyết y nhân thật có hảo tâm như vậy, cho chúng ta hạ nhiệt độ. Mọi người ở đây khó hiểu thời khắc, chỉ có kiến thức tài trí hơn người Hành Vấn Thiên đồng tử co rụt lại, chợt cảm thấy không ổn, hỏng bét. Cái này, đây là hàn băng phong cố trận, linh giai trung phẩm hàn băng phong cố trận. Mau lui lại. Chờ hắn hô lên tới này một cuống họng thời điểm, thì đã trễ. Thân chúng băng vũ chi lực luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, trước một cái chớp mắt còn cảm thấy thấm lạnh nội tâm, lúc này, thì dị tượng đột hiển. Nước mưa vẩy tại bọn họ hộ thể huyền khí phía trên, cũng không có lập tức bị đẩy lùi sấy khô, hoặc là thuận được mà xuống, mà chính là lấy cực nhanh tốc độ bành trướng. Cạc cạc, cạc cạc cạc, két, kèn kẹt, một cái nháy mắt, một băng vũ thì bày ra số tròn thước, thậm chí là mười mấy thước rộng lớn tầng băng màn sáng. Lấy nó bám vào trên người hoặc là huyền thú vì khuôn mẫu, một tầng chồng chất lên một tầng đóng băng ra. A, cái này, đây là thứ quỷ gì? Ách a a a, ta hộ thể huyền khí càng không có cách nào chống cự. Tốt, tốt lạnh, máu, huyết dịch đều muốn bị ngưng kết. Hàn băng trận lực sao? Lão tử là chí cương chí dương hỏa hệ huyền năng, há có thể cống đến ở lão tử. Phá cho ta đi, suy suy suy, rất nhanh, đầy trời băng vũ chi lực bạo phát, sừng sốt trên không trung mặt đất. Miêu tả ra hàng trăm hàng ngàn băng điêu. Theo thời gian chuyển rời, băng điêu số lượng càng ngày càng nhiều. Những hỏa hệ đó tu giả, huyền năng thuộc tính trời sinh khắc băng, ngược lại là có thể chống cự mấy chục trên trăm băng vũ đóng băng chi lực. Nhưng mà, hàn băng phong cố trận tại trong khu vực này bỗng nhiên được thi, băng vũ như tuyến. Một trận tưới nước tại thân thể, lại đâu chỉ trăm, ngàn. Huống chi, trước đây Thần Thân sư Hống Công, trích hỏa phần thiên trận, đã để may mắn còn sống sót người bị thương rất sâu. Giờ phút này lại gặp linh giai trung phẩm hàn băng phong cố trận xâm nhập, cho dù là hoàng giai trung phẩm trên dưới 100 hào tu giả, huyền thú cũng đều tan tác như núi đổ. Cạch cạch cạch, băng xoạt, két, két, oanh, nguyên bản tế gia huyền năng vũ rực bay tại không trung, truy sát Thần Thân hoàng giai cường giả, lúc này liên tiếp rơi xuống mặt đất. Không có hộ thể huyền khí bao phủ, những người này cùng tầm thường băng vấn đề cũng không có gì khác biệt, lúc này bị ngã tứ phân ngũ liệt, tuyệt hơi thở mà chết. Đến mức trước đây không có đưa thân vào trích hỏa phần thiên trận sát thương phạm vi những đệ tử hạch tâm đó, ngoại môn trưởng lão nhóm, bây giờ cũng nhiều bị cuốn vào cái này đầy trời băng vũ bên trong. Một chút luyện thú tông đệ tử, trưởng lão không nhúc nhích giá tại nguyên chỗ. Càng nhiều, lại bởi vì bỗng nhiên bị đông, vào tới trước truy tập quán tính còn tại, lang đấy lang lăn ra ngoài thật xa. Rất nhiều người đụng vào trong rừng cây cối, lồi thạch, đem chính mình ngã cái nát bét. Còn có, tựa như là bowling, lăn một đường đụng một đường. Cùng những đóng băng đó tại chỗ đồng bạn va nhau, đều là rơi xuống cái chắc chắn phải chết xuống chàng. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 45.500 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 879.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 13.150.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 74.100 điểm. Đinh, bên tai, thu hoạch được chém giết kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở liên miên bất tuyệt. Thần thân ngắm liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm, ân, còn kém 13 tỷ liền có thể thăng cấp. Đợi mưa rơi hơi yếu, hắn chăm chú trong tay phượng minh cán thương, có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, chỉ cần đem còn lại luyện thú tông cao thủ hết thảy giải quyết hết, ca cùng thất tinh huyền hoàng kinh nghiệm kém, chắc chắn rút ngắn đến 10 tỷ bên trong, tấn thăng ở trong tầm tay. Đổi thành mấy hơi trước đó, thần thân còn không có dũng khí lấy một địch nhiều theo bọn này luyện thú tông tinh anh đối cứng. Nhưng bây giờ, địch nhân huyền hoàng cảnh tu giả, luyện thú chung vào một chỗ, đã không đủ 300 số lượng. Mà lại, bọn họ cũng đều âm có khác biệt trình độ thương tổn, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Thần thân bằng vào thân pháp, phương diện tốc độ ưu thế, dù là chỉ dùng thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ, đều có rất lớn hy vọng mài chết bọn họ. Đến mức những huyền vương cảnh đó đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lão, liền cùng bọn hắn huyền thú, thiếu niên này thì càng không có để ở trong mắt. Ngay tại hắn giãn ra lưu ly thiên vũ, chuẩn bị trùng sát mà ra, trắng trận thu hoạch thời khắc, một tiếng lôi gào vang động trời, khá lắm tặc tử. Dám can đảm ở tinh không lĩnh vực làm sằng làm bậy, đồ ta luyện thú tông đồng môn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nương theo lấy một đạo sấm sét giống như gầm thét, ám không bên trong nhất thời sấm sét vang dội, giống như quần long rực không, thanh thế rồi rào. Thần thân đột nhiên giật mình, cái này, thật cường đại lôi năng uy áp, huyền tông đại năng. Người chưa đến mà thế trước vùng dậy, khiến thần thân kinh ngạc, tâm sinh kiêng kỵ. Mà cái này thanh âm quen thuộc nghe đang giãy giụa khổ sở một đám luyện thú tông cao thủ trong tai, lại nhao nhao mừng rỡ thanh âm này. Chẳng lẽ là thần hư tiên nhân? Ha ha ha, không sai, là chú ý tả cố trưởng lão, thần hư tiên nhân xuất quan. Quá tốt, chúng ta có thể tính có thể cứu. So với chúng đệ tử, trưởng lão vui mừng nhảy cấng, hành vấn thiên một bên cùng băng vũ còn lại có thể chống đỡ, một bên quay đầu nhìn tới, lại phát hiện một đạo chính mình rất không nguyện ý trông thấy bóng người. Tại cái kia đoàn lôi năng quang ảnh bao vây lấy tông giai đại năng bên cạnh thân, theo một vị đầu trâu mặt ngựa, dáng người thấp bé lão giả Trương Nhất Ban Đầu. Lúc này, Trương Nhất Ban Đầu đúng lúc cùng hành vấn thiên bọn người đối mặt, không khỏi đắc ý hiên ngang đầu, giống là nói, các người bọn này ngu xuẩn, lão tử đều nói đừng đuổi, không phải không nghe. Giờ có khỏe không, làm hại ta luyện thú tông hao tổn nhiều ít cao thủ. Nếu không có lão tử đi viện binh, thì liền mấy người các người bát tinh huyền hoàng nhân vật sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đối với cái này, hành vấn thiên các loại bốn vị bát tinh huyền hoàng cảnh trưởng lão, cũng chỉ có thể đỏ lên mặt mo, xấu hổ cười làm lành. Thoáng chớp mắt công phu, đoàn kia thanh lôi bao vây lấy thân thể, đã hướng đến khu vực trung tâm nhất. Chỉ gặp hắn tay áo khẽ múa, trong miệng quát nhẹ, hàn băng phong cố trận sao. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cho bản tông phá. Suy suy, suy suy suy, theo nhất trưởng vung xuống, từng đạo lôi năng từ nơi lòng bàn tay tản mạn mà ra, hóa thành 10 triệu điều lôi năng lưu quang. Tại những cái kia bị đóng băng, vẫn còn không toái thể mà chết trưởng lão, các đệ tử trên thân xẹt qua. Sau một khắc, hàn băng phong cố trận tầng băng cấp tốc hòa tan. Đông lạnh ở bên trong người, thú, cũng đều nhặt về cái tính mạng. Chương 1408, hư ảo thôn diệt. Gạch chéo người cái vòng vòng, cái này mẹ nó theo từ đâu xuất hiện cái nhất tinh huyền tông. Không, không đúng, hắn chiêu này, sợ là đạt tới nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh, khoảng cách nhị tinh chỉ có khoảng cách nửa bước a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân như lâm đại địch, nếu như, thiếu niên này trước đó không có bị bước đến tiêu hao 6 thành bản nguyên huyền khí, đến mức tu vi sụt giảm lời nói, ngược lại là có thể ỷ vào vừa mới làm lạnh hoàn tất nhất dương chỉ chi lực, cùng đối phương đấu một trận. Chỉ tiếc, huyền linh đại lục mặc dù sinh trưởng đủ loại kiểu dáng, vô cùng kỳ quặc trái cây, hết lần này đến lần khác không có nếu như. Lấy trước mắt hắn trạng thái, nếu như gặp gỡ cái cửu tinh huyền hoàng, có lẽ còn có mấy phần đào mệnh nắm chắc. Nhưng mà cái kia lôi năng tàn phá bừa bãi bao vây bóng người, chính là một vị hàng thật giá thật huyền tông đại năng. Song phương chênh lệch cảnh giới đạt tới 4 cái tinh cấp, thậm chí còn vượt cấp đừng. Thần thân coi như đem huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến thôi phát đến cực hạt, lại phối hợp lưu ly thiên vũ cùng lôi thân vân vũ bộ, cũng quả quyết không có chạy trốn hy vọng. Đang lúc này, cách đó không xa, cái kia lôi năng quanh quẩn cao thủ thần bí dần dần triệt hồi chói mắt thanh lôi ánh sáng, lộ ra chân dung. Đây là một vị dáng người cao gầy tóc hoa dâm lão giả, ngẩng đầu ưỡn ngực huyền lập giữa không trung. Hắn tay trái chấp nhất chuôi hắc tông phất trần, tay phải thả lỏng phía sau, tay áo tung bay, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Giờ phút này, lão giả dài nhỏ mắt phượng hơi hơi chừng một cái, phất trần hất lên, trực chỉ hướng cách đó không xa thần thân, tặc tử, có thể nhận biết mẫu thần Khư tiên nhân ư. Hắn như vậy ở trên cao nhìn xuống uy uống, không biết từng khiến mấy cái hơn cao thủ nhượng bộ lui binh. Nhưng giờ này ngày này, cái này hiệu quả tựa hồ giảm bớt đi nhiều a. Nguyên bản cái kia huyết y nhân tựa hồ còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng làm hắn mở miệng, hỏi đối phương có thể biết đến chính mình pháp danh lúc, cái kia thiếu niên lang lại phốc một chút cười ra tiếng, phốc ha ha ha ha ha. Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Thận hư tiên nhân, ta là cái đi, ngươi cái này tiên hào cũng thật sự là đầy đủ độc đáo. Tay kia nắm phất trần lão đầu bạch mi vặn một cái, muốn không hiểu nhiều lắm, chính mình uy danh hiển hách ngoại hiệu, có thể có gì có thể cười chỗ đâu. Đã thấy cái kia huyết y nhân trên mặt vẫn như cũ tràn đầy lưu manh vô lại nụ cười, nói, lại nói, ngươi cũng thận hư, không hảo hảo ở nhà nuôi, còn chạy nơi này đến rượu võ dương oai, lại cũng không cảm thấy ngại trước mặt mọi người nói mình là thận hư tiên nhân. Chậc chậc chậc, người lão nhân này ra mặt cũng thật sự là đủ dày, bội phục bội phục. Nghe đến nơi này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra cái này huyết y nhân đem thần hư tiên nhân, nghe thành thận hư tiên nhân. Nói đến, chú ý tả vốn là luyện thú tông thái thượng trưởng lão một trong, cũng là lớn nhất đặc sắc một cái. Hắn đặc biệt thì đặc biệt tại, cũng không có tu tập luyện thú tông bản lĩnh giữ nhà luyện thú đại pháp, mà chính là bằng vào tự thân chiến lược kinh người cùng chắc tuyệt thiên phú, quả thực là một đường bò lên trên thái thượng trưởng lão ngai vàng. Tại luyện thú tông thái thượng trưởng lão bên trong, chú ý tả tư lịch tuy nhỏ, nhưng bởi vì để cho hắn sử dụng binh khí chính là lôi trạch phất trần, lại phối hợp hắn độc hữu biến dị lôi nguyên tố hư ảo chi lôi. Không chỉ tu là cao qua cùng cảnh giới huyền tông một bậc, mà lại cả người xem ra cũng rất có tiên phong đạo cốt thái độ. Nguyên nhân chính là như thế, trưởng giáo chí tôn mới nâng hắn một cái thần hư tiên nhân pháp danh. Chú ý tả đối cái ngoại hiệu này cực kỳ hài lòng, từ đó về sau, liền thường thường lấy thần hư tiên nhân tự cho mình là. Nhưng bây giờ, đây vốn là uy phong lẫm liệt như bức vô hạn pháp danh, đến thần thân trong miệng, thần hư quả thực là để hắn vặn vẹo thành thần hư. Mặc kệ cái này huyết y nhân có phải hay không có lòng, đều đủ để thần hư tiên nhân chú ý tả lôi đình nổi giận. Hắc hắc hắc, gia hỏa này lại dám như thế vũ nhục cố trưởng lão, hắn chết chắc. Cũng không phải sao, thật tốt thần hư tiên nhân, bây giờ, lại bị chửi bới thành bộ dáng như vậy. Không chu sát người này, cố trưởng lão ngày sau còn có mặt mũi nào sừng sững tại thế. Cố trưởng lão tại thần tuyển chi tử sự kiện bạo phát trước, liền đã bế quan. Khi đó, hắn thì đạt tới nhất tinh huyền tông trong phạm vi. Giờ phút này xem ra, bế quan hơn nửa năm đến bây giờ, lão nhân gia ông ta tu vi sợ là càng tiến một bước. Nói nhảm, chúng ta tại lúc ép chi địa ngoài hang động bế quan, đều có thể được hưởng cực kỳ huyền diệu lúc ép chi lực. Tu luyện một khắc, trên đỉnh tầm thường một thời ba khắc chi công. Huống chi là tại lúc ép chi hạch tâm chỗ bế quan cố lão. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử nói nhỏ nghị luận, đều bị thần thân nghe hết, trong lòng thầm nghĩ, lúc ép chi địa, thật có thần kỳ như vậy. Nghe bọn hắn nói, lúc ép chi địa hiệu quả, tựa hồ cùng ta không gian bí chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Các loại có cơ hội, ta nhất định phải đi PBS197U tìm một chút lúc này ép chi địa, nhìn xem rốt cục có dấu như thế nào huyền cơ. Bất quá trước đó, cần trước ứng phó xem qua trước cái này đại địch mới là. Ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, cảm giác mình chịu đến trước đó chưa từng có chi vũ nhục thần hư tiên nhân sớm đã giận không thể nhịn, tiểu bối, người muốn vì chính mình mới hùng biện, trả giá đắt. Một câu gầm thét đồng thời, trong tay hắn phất trần thình lình đảo qua, hư ảo thôn diệt. Xì xì, xì xì xì, chỉ một thoáng, thanh sắc lôi đình khí kình đốt đốt mà đến, lăng không cấu trúc thành một trương mặt mũi hung dữ to lớn mặt ảnh. Nó nhếch to miệng, thẳng nuốt hướng cái kia huyết y nhân chỗ. Chiêu này vừa ra, hành vấn thiên bọn người lập tức hai mắt tỏa sáng, khá lắm, thần hư tiên nhân quả nhiên là động thật giận, vừa bắt đầu chính là dung hợp hư ảo chi lôi huyền năng đặc hiệu tuyệt sát kỹ năng. Chiêu này hư ảo thôn diệt chính là cố trưởng lão đem ta luyện thú tông bí pháp, thôn hồn chi trưởng, cùng hắn cái kia linh giai biến dị lôi nguyên tố, hư ảo chi lôi, hai dung hợp sát chiêu. Tưởng tượng 3 năm trước đây trận kia trong tông luận bàn chiến, khi đó vẫn chỉ là nhất tinh huyền tông trong phạm vi cố trưởng lão, bằng vào chiêu này, quả thực là đánh bại nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh la trưởng lão đâu. Nghe nói chiêu này không chỉ có bao hàm nuốt nhiễu linh hồn chi lực, còn có hư ảo chi lôi tạo ra huyền ảo bản lĩnh. Mặc dù tại nhục thể vô hại, nhưng đối phương diện tinh thần trùng kích có thể xưng tuyệt cường. Ngày đó, la trưởng lão cũng là bởi vì thân chúng chiêu này, trong nháy mắt dừng lại tất cả công phạt động tác, giống như thất hồn phách người thực vật, bị Cố trưởng lão nhẹ nhàng nhất trưởng, đẩy xuống lôi đài. Ha ha ha ha ha, cái này tiểu tử kia chết chắc, thần hồn bị công, thêm nữa đủ loại huyền ảo, Cố trưởng lão có năng lực để tiểu tử kia nếm cả tu la địa ngục giống như khổ sở. Thiểm hiện, ông, sao, làm sao có thể, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần thân mắt thấy một đạo thanh lôi miệng rộng hướng chính mình cắn tới, vội vàng lấy thiểm hiện tránh né. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình còn dừng lại tại chỗ. Tứ chi thân thể, đều dường như bị người dẫn thủy lợi, không thể động đậy chút nào. Thần thân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia tràn đầy hôi thối huyết bồn đại khẩu, ở trước mặt nuốt tới. Khỏa cái nanh dựng thẳng như kiếm, một bãi tinh hồng mà phủ đầy đâm ngược lại đầu lưỡi, sắp quyển thân thể mà phụ. Chương 1409, nhìn ngươi, sao, chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng thiểm hiện, thế mà lại vô hiệu. Thần thân khẩn trương, cương tâm lưu ly đỉnh, cương tâm lưu ly đỉnh, mau ra đây a. Trước kia, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể theo không gian ba lô bên trong điều hành mà ra phòng ngự loại chí bảo, hiện tại lại cũng không nghe sai khiến. Trước mắt, huyết bồn đại khẩu càng phát ra gần, nhiều nhất nửa hơi về sau, hắn liền bị nuốt vào bên trong. Trong lòng kịch chấn đồng thời, thần thân mãnh liệt hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bình tĩnh, ca phải bình tĩnh. Càng là thời khắc nguy cơ, càng phải bình tĩnh tỉnh táo, nếu không chỉ sẽ càng chóng chết, để cho ta ngẫm lại. Đột ngột, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, không đúng, không đúng. Trước lúc này, ta từng bị tiên đằng quấn thân phù dây leo quấn thân, khi đó thi triển thiểm hiện tuy nhiên thất bại, nhưng hệ thống chi linh rõ ràng khởi xướng qua nhắc nhở. Có thể mới, thiểm hiện thất bại, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chẳng lẽ, ta trên thực tế là thi triển thành công, giờ phút này trước mắt từng màn, cùng thân thể không bị khống chế đủ loại dị tượng, đều thuộc về cảm quan phía trên ảo giác. Trên thực tế, còn thật gọi hắn đoán đúng, trong mắt của hắn chính mình, tại luyện thú tông trong mắt mọi người trông thấy hắn, hoàn toàn phản như hai người. Ha ha ha ha ha, các người nhìn, tên kia mặc dù thi triển thân pháp thoát ra ngoài một mảng lớn, nhưng giờ phút này hoa chân múa tay, rất giống cái con ruồi không đầu. Đây chính là hư ảo thôn diệt uy năng, cái kia huyết y nhân giờ phút này đưa thân vào trong ảo cảnh, không biết đang đối mặt như thế nào khủng bố cảnh tượng đây. A, mau nhìn, hắn gọi ra một miệng đỉnh lô, toàn thân lưu ly tính chất, xem ra rất là bất phàm a. Khác chảy nước miếng, coi như chiếc kia đỉnh lô là địa giai huyền binh, cũng không tới phiên người ta, là Cố trưởng lão chiến lợi phẩm. Hoắc, nhanh nhìn, tên này đánh bậy đánh bạ, lại dùng chiếc kia đỉnh lô ngăn lại Cố trưởng lão chủy đâm trái tim nhất kích. Coi như hắn mạng lớn, lúc này, làm bị luyện thú tông chúng đệ tử, các trưởng lão nghị luận nhân vật trọng yếu, thần thân đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Hắn ngưng hồn cố huyền, hết sức chăm chú kích hoạt chính mình thần hồn thức hải, quản ngươi là phương nào yêu ma quỷ quái, ta thần hồn ta làm chủ hồn quang long, cho ta thức tỉnh. Gào, ong ong ong, trong chốc lát, thần thân bốn phía hồn năng phóng đại. Nguyên bản ẩn phục tại thần hồn thức hải bên trong hồn quang long, bây giờ theo thiếu niên này chỗ nghi tâm chui đằng mà ra, quay quanh quanh thân. Màu đỏ tím long khẩu đại trương đại hợp, long chảo phốc bắt xé rách, vẻn vẹn nửa hơi ở giữa, thì dập tắt chín đạo thanh lôi hình bóng. Theo cái kia chín đạo thanh lôi hình bóng bị diệt, thần thân trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên bản mặt mũi hung dữ to lớn gương mặt không thấy, tứ chi thân thể phảng phất dẫn thủy lợi nặng nề cảm giác cũng bỗng nhiên trống không. Trước mắt, trừ chiếc kia lấy thần thân huyền năng treo giữa không trung cương tâm lưu ly đỉnh bên ngoài, còn có một đạo quen thuộc bóng người, tay áo tung bay, tay cầm phất trần. Trừ Thận Hư tiên nhân chú ý tả bên ngoài, còn có thể là ai? Người tên này, có thể theo bổn tọa huyền ảo bên trong đi ra ngoài. Thần Hư tiên nhân bạch mi vẩy một cái, tràn đầy nếp nhăn trên mặt phủ đầy thật không thể tin thần sắc, đây là ngươi hồn quang long. Sao, làm sao có thể cường đại như thế? Cũng không trách hắn như thế kinh ngạc. Phải biết, trước đây chú ý tả chẳng qua là nhất tinh huyền tông trong phạm vi thời điểm, thì từng lấy hư ảo thôn diệt kỹ năng. Dễ dàng chiến thắng một vị nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh thái thượng trưởng lão. Bây giờ, chú ý tả chính mình tu vi đã đạt nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Theo lý thuyết, cho dù đối thủ là nhị tinh huyền tông, thân chúng chiêu này về sau, cũng đoạn không xoay người tỉnh ngộ, vùng thoát khỏi huyễn cảnh năng lực mới đối. Thừa dịp lão gia hỏa này thất thần trong nháy mắt, thần thân cổ tay xoay tròn, đem cương tâm lưu ly đỉnh miệng bộ đội chuẩn lão đầu kia, tâm niệm nhất động. Cương tâm lưu ly hỏa, ông, hô hô hô hô, thoáng chốc. Long quang hỏa trụ lui đỉnh mà ra, trực tiếp trúng đích còn chưa lấy lại tinh thần chú ý tà. Thần thân thì chờ đúng thời cơ, run run lưu ly thiên vũ viễn độn ra. Suy suy, suy suy suy, xì xì xì xì, ngoái nhìn lại dò xét ở giữa, màu đỏ thắm cương tâm lưu ly hỏa cháy thiêu bên ngoài, thần hư tiên nhân bên ngoài thân, cái kia thanh sắc hư ảo chi lôi chạy nổ ở bên trong. Ngắn ngủi ba hơi về sau, hỏa quang ảm diệt, thần hư tiên nhân hư ảo chi lôi cũng so với lúc trước nhạt yếu mấy phần, muốn đến, là vì chống cự cương tâm lưu ly hỏa thiêu đốt chi lực, mà sinh ra hao tổn. Mặt trời ngươi cái hắc động, huyền tông cường giả quả thật bất phàm. Một ngày trước, ta mới dùng cương tâm lưu ly hỏa diệt cái huyền hoàng đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, đồng dạng uy năng một chiêu, lại chỉ có thể đem cái này thần hư tiên nhân hộ thể huyền khí mà yếu ớt mấy phần thôi, chênh lệch này. Thần thân trong lòng kinh hãi, trên mặt càng toát ra một vệt nồng đậm sợ hãi chi sắc, quay đầu điên trốn. Hắn nhưng lại không biết, chính mình mang cho thần hư tiên nhân chấn kinh cảm giác, nồng đậm hơn, tên này không chỉ có thần hồn chi lực đến, món kia đỉnh lô quỷ binh càng là không giống bình thường. Bổn tọa hư ảo chi lôi, thế nhưng là linh giai trung phẩm biến dị lôi nguyên tố A. Thế mà cứ thế mà bị cái kia đạo nóng rực đỉnh lửa, đốt đi 4/5 uy thế. Sau khi hết khiếp sợ, nhìn qua cái kia huyết hy nhân dương cánh chạy trốn bóng lưng, thần hư tiên nhân lão cắn răng một cái, tiểu bối trốn chỗ nào. Ngoan ngoãn chạy trở về đến nhận lấy cái chết, giống thôi, hắn cánh tay phải gấp phung, trong tay phất trần long dâu một quyển cuốn một cái, giống như long quyển phong phong bạo chi nhãn. Hư ảo hút độ cao so với mặt biển núi, hô hô hô hô, xì xì xì xì, trong điện quang hỏa thạch. Một cỗ rồi rào hấp xả chi lực tự thần hư tiên trong tay người phất trần truyền ra. Long, long, long, long, ao ao, ao ao. Trong lúc nhất thời, trong vòng phương viên trăm dặm dãy núi chấn động, vô số gỗ lớn bị nhổ tận gốc, hồ nước sôi trào, đi ngược dòng nước. Đùng đùng sao không dứt, ngay sau đó, những cái kia bị nhổ tận gốc gỗ lớn hút tới phất trần ở trung tâm lúc, nhao nhao bị xoắn cắt nát bét, hóa thành từng hạt vụn gỗ hạt bụi, đãng tán khắp nơi. Một chiêu hư ảo hút độ cao so với mặt biển núi, bên cạnh mang theo lực lượng đều như thế khoảng cách, huống chi nó mục tiêu công kích chủ yếu. Bị, thần thân đột nhiên phát hiện, chính mình bay không nổi. Mặc cho hắn đem lưu ly thiên vũ dốc hết ra múa vô cùng kịch liệt, thân hình cuối cùng không cách nào lại hướng ngay phía trước chạy như bay nửa tấc. Mẹ trứng, đây là cái gì quỷ? Nhân tạo hắc động sao? Thiếu niên lần nữa sợ hãi thán phục tại huyền tông cảnh cường giả thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, thần thân lại sẽ không ngồi chờ chết, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi một bước kia. Cấp tốc hạ quyết tâm về sau, hắn thần niệm nhất động, không gian bí chìa, thải pa 8P76 gam thiên vân địa. Bạch, tiểu tử kia làm sao biến mất, mau nhìn, tựa hồ có cái chìa khóa vàng bị hút tới. Luyện thú tông rất nhiều hoàng giai người quan chiến đột nhiên phát hiện, cái kia huyết y nhân biến mất tại chỗ. Đến mức những huyền vương cảnh đó đệ tử, các trưởng lão, căn bản là không có cách bắt được giữa không trung đến tột cùng phát sinh cái gì. Đúng vậy a, làm sao đột nhiên thì a lại xuất hiện. Một cái nháy mắt về sau, cái kia huyết y nhân tan biến thân hình lại xuất hiện, mà lại giờ phút này hắn cách thận hư tôn giả phất trần hạch tâm càng phát ra gần. Chỉ gặp hắn vỗ nhẹ đập mới vừa từ thải thiên vân địa bên trong lấy ra nạp thú túi, tự nói thì thào, nhìn ngươi. Chương 1410, hố sói. Mắt thấy cái kia huyết y thiếu niên bỗng nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện. Giờ phút này, đối phương bởi vì khó có thể chống cự hư ảo hấp hải bạt sơn kinh lực, mà càng đến gần càng gần bóng lưng, để cố tả chuyển dị vì an, hừ. Bổn tọa còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì không dậy nổi phương pháp thoát thân đâu, xem ra là thất bại sao. Nếu như thế, ngươi liền ngoan ngoãn lên đường đi. Thần hư tiên nhân khóe miệng kéo ra một vệt nhe răng cười, đồng thời, phất trần quyển tiêu diệt tốc độ, càng nhanh hơn. Đang lúc này, bạch, thần thân tay đập nạp thú túi linh quang nhất thiểm. Một con sói hình huyền thú phóng thích mà ra. Đây là một đầu chiều cao 5 trượng, cao đến 3 trượng quái vật khổng lồ, quanh thân gắn đầy màu xám bạc nồng mao, mạnh mẽ bắp thịt tràn ngập bạo phát lực, lại không hiện đột ngột. Nó ướt át cái mũi hừ ra trận trận vũ khí, hai cái hổ bạch kim sắc nhãn con người sáng ngời có thần, lộ ra nó lệ khí cùng xảo trá. Nó cặp kia tai sói thẳng tắp đứng sừng sững ở đầu hai bên, tựa hồ vĩnh viễn không biết tiêu nghỉu xuống, hướng người nào đó thần phục, ngân tuyết thiên lang. Cái bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, để bao quát thần hư tiên nhân ở bên trong tất cả luyện thú tông người đều thất kinh. Trên thực tế, bị thần thân bỗng nhiên thả ra ngân tuyết thiên lang, so với bọn hắn còn phải kinh ngạc, hiền đệ, người thật đúng là vi huynh tốt hiền đệ a. Sẽ vì huynh thật lâu khốn tại hôn thiên ám địa nạp thú túi bên trong. Bây giờ vừa thả ta tự do, lại đem bổn tọa đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Người đây là hố sói a. Giờ phút này, ngân tuyết thiên lang dù chưa biến ảo hình người, không thể vận hành phi hành loại huyền kỹ huyền khí hóa dực. Nhưng thần hư tiên nhân hư ảo hấp hải bạt sơn rồi rào hấp xả lực, đủ có thể chống cự địa tâm trọng lực, để đầu kia quái vật khổng lồ lấy cực nhanh tốc độ bay hướng phất trần tiêu diệt chỗ. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, lão lang huynh khác lớn như vậy hỏa khí a. Không bằng ngươi về trước đầu nhìn xem, ta triệu ngươi tới đối phó người là người nào. Nói không chừng ngươi liền sẽ biết được ta khổ tâm đâu. Ngươi có cái rắm khổ tâm, đơn giản cũng là gặp gỡ cố gắng khó địch nổi đối thủ, để bổn tọa thay ngươi ra mặt thôi. Tiểu tử ngươi, hả? Ngân Tuyết Thiên Lang cùng đối phương thần niệm câu thông đồng thời, vô ý thức ngửa đầu nhìn qua, không nói dứt lời nhất thời ngăn ở cổ họng con mắt. Nó một đôi mắt sói chợt sáng như tinh thần, ngay sau đó, hai đầu lông mày phủ đầy nhân tính hóa vẻ mừng rỡ, lão nhân này. Không phải luyện thú tông cầu thí thiên nhân, Cố Tả sao? Làm luyện thú tông thái thượng trưởng lão một trong, Cố Tả năm đó cũng trực tiếp tham dự vào giết hại Ngân Tuyết Thiên Lang hành động bên trong. Là lấy, cái này lão lang trong nháy mắt thì nhận ra đối phương. Nó đôi mắt lại quét, rất nhanh phát hiện, giữa không trung luyện thú tông người xa không chỉ Cố Tả một cái, còn có thật nhiều hoàng giai tồn tại. Nhiều người như vậy thân mang luyện thú tông chiến giáp, chẳng lẽ, đây là luyện thú tông thánh địa? Vừa nghĩ đến đây, Ngân Tuyết Thiên Lang lúc này đại hỉ, ha ha ha ha, tốt hiền đệ, là ca ca ta hiểu lầm ngươi. Ngươi có dũng khí xông thẳng luyện thú tông, lão tử lại có thể tại một cái rắm chó ngụy tiên trước mặt rụt rè. Lúc này, thần hư tiên nhân cũng theo lúc đầu trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Dò xét một phen bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Ngân Tuyết Thiên Lang. Hừ, không nghĩ tới người đầu này nhiệt xúc lại vẫn dám trở về. Nhận ra người về sau, thần hư tiên nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như tại xuất quan trước đó đụng tới ngươi, mỗ vẫn sợ ngươi ba phần. Nhưng bây giờ, bổn tọa đã là nhất tinh huyền tông đỉnh phong, mà trên người ngươi độc, còn có còn sót lại, chiến lực cho ăn bể bụng cũng liền cùng ta tương đương. Bằng vào hư ảo chi lôi thần hồn trùng kích lực, bổn tọa muốn tiêu diệt ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Thật sao, ngươi đều có thể thử một lần. Ngân Tuyết Thiên Lang đáp lại đối phương, chỉ có nó răng nhọn móng sắc. Phốc phốc, phốc phốc. Trong điện quang hỏa thạch, Ngân Tuyết Thiên Lang đã cư trú phất trần tiêu diệt lực chi hạch tâm. Nó lông tóc phấn khởi, chảo bắt răng cắn, trong lúc nhất thời, lại cùng thần hư tiên nhân huyền kỹ đấu khó phân cao thấp. Cùng lúc đó, tại phía xa 10.000 dặm có hơn vạn thú thành, tông chủ trong đại điện. Xích Tước Liên Thiên cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, ngay tại vì Phan Húc độ khí hộ pháp, tâm không bên cạnh vay. Ngược lại là Phan Vượng Diệp so sánh nhàn hạ, đột nhiên cảm ứng được không gian huyền giới bên trong, cái nào đó kính hình đạo cụ lập lòe tia sáng. Đây là có chuyện gì? Phan Vượng Diệp trong lòng thầm nghi, lặng lẽ lui sang một bên, quay lưng lại, đem kính lấy ra xem xét, nhất thời mắt trợn tròn, cái này, đây là độc cảm giác hình ảnh, Ngân Tuyết Thiên Lang. Nó lại vô thanh vô tức trở lại tu giới. Mà lại hình ảnh định vị, đúng là tại tiên thiên mật tàng tầng thứ hai. Chẳng lẽ, xâm nhập tiên thiên mật tàng, chém giết ta luyện thú tông tất cả trưởng lão, đệ tử khách không mời mà đến, cũng là nó. Phan Vượng Diệp hít sâu một hơi, nếu mặc cho nó gây sóng gió, lưu tại tiên thiên mật tàng đồng môn há không giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, nếu ta đem việc này chi tiết bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn, hắn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão muốn tiến đến ách địch, thì tất nhiên sẽ từ bỏ vì con ta độ khí hộ pháp. Nghĩ thấu tầng này về sau, Phan Vượng Diệp vì chính mình bảo bối nhi tử tương lai mà tính, quyết định đừng làm cái gì sự tình cũng không biết, tông chủ sớm liền hạ lệnh, để tiên thiên mật tàng bên trong tất cả đồng môn rút lui. Bọn họ không chịu phục tùng, chết cũng là đáng đời. Đợi ta nhi trở thành huyền tông ngày, coi như những thứ này huyền hoàng, huyền vương cảnh tồn tại đều chết sạch lại có làm sao. Chỉ cần tiên thiên mật tàng vẫn còn, ta luyện thú tông thì có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được huyền hoàng, huyền vương cảnh hảo thủ. Lúc này, cùng Ngân Tuyết Thiên Lang chính diện giao thủ sau thần hư tiên nhân thình lình giật mình, ngươi chiến lực, nhị tinh huyền tông, cái này sao có thể, nếu không phải ỷ vào biến dị lôi nguyên tố cùng thần hồn chi lực phía trên ưu thế, lão nhân này sớm đã bị Ngân Tuyết Thiên Lang đè qua một đầu. Tại cái này một người một thú đấu khó hòa giải thời khắc, thần thân lặng lẽ lặng yên ngừng lại một chút bên cạnh, một trưởng vỗ ra, bạo long nộ Phật thủ. Tư lạp, tử lôi trưởng ấn đánh thẳng hướng thần hư tiên nhân, bành. Giây lát ở giữa, tay kia nắm phất trần lão đầu mặc dù đã trúng chiêu, lại không đau không ngứa. Hắn một mặt cùng Ngân Tuyết Thiên Lang kịch đấu, một mặt tức giận nộ khí gào thét, ta nói ngươi chỉ là lục tinh huyền hoàng, coi như tinh thông huyền trận, cũng không nên có lá gan này mạo phạm ta luyện thú tông bí cảnh. Hiện tại xem ra, đầu này nhiệt xúc chính là ngươi ỷ vào a. Các ngươi chả muốn xứng sờ đến khi nào, còn không nhanh tại bổn tọa xử lý cái kia không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Một lời nói uống ra miệng. Trước một khắc còn tại nhìn đại hí tất cả trưởng lão nhóm cuối cùng lấy lại tinh thần, tuân mệnh. Tiểu xúc sinh, lần trước ngươi ỷ vào huyền trận chi lực quát tháo, lúc này nhìn ngươi còn có gì ỷ vào. Hành vấn thiên mấy vị bát tinh huyền hoàng cảnh trưởng lão, cùng nhau trùng sát mà đến. chỉ có đầu trâu mặt ngựa Trương Nhất Ban đầu nhãn trâu xoay động, quay người liền trốn, đoàn người chống đỡ, Ngân Tuyết Thiên Lang không phải dễ dàng tới bối phận, lão hủ cái này hồi tông môn viện binh. Mẹ, cái này lão sợ hàng, tất cả trưởng lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tại bọn họ khí thế hung hăng sát chiêu sắp hướng đến thần thân phụ cận lúc, dị tượng đột sinh. Chương 1411, Lang Vương giận dữ, đuổi tận giết tuyệt. Suy suy suy, thần hư tiên nhân bốn phía, đột nhiên hiện ra một đạo nửa hư nửa thực lôi năng long ảnh. Đây là hồn quang long, Cố Tả giật nảy cả mình. Nguyên lai, thần thân trước đó oanh ra trưởng pháp, chẳng qua là che người tai mắt thủ đoạn. Sát chiêu chân chính, là tiềm tàng tại bạo long nộ Phật thủ sau lưng hồn quang long. Bây giờ, lôi hệ hồn quang long tại thần thân khống chế dưới, vừa vặn tìm được Ngân Tuyết Thiên Lang móng vuốt vạch phá đối phương hộ thể huyền khí khoảng cách, bỗng nhiên xông vào đi, nhiễu linh hồn. Ách a a a, thần hư tiên nhân thần hồn bỗng nhiên thụ xâm, sáu hồn không còn thất phách hỗn loạn, đau đầu muốn nứt. Hiền đệ hảo thủ đoạn, Ngân Tuyết Thiên Lang đã sớm lĩnh giáo qua thần thân hồn lực mạnh. Bây giờ gặp đối thủ đột nhiên trong lòng đại loạn, há có thể không biết chân ý. Nó lúc này vuốt sói đẻ ép, rồi giao thủy hệ huyền năng, hóa thành băng chùy ngàn vạn, đâm thẳng hướng Cố Tả mệnh môn. Phốc phốc, tốc độ ánh sáng thời khắc, thần hư tiên nhân tim phổi bị băng chùy chi lực đục xuyên, máu tươi dâng trào như suối. Nấc ách, Cố Tả khuôn mặt dữ tợn, coi là bằng này thủ đoạn liền có thể muốn bổn tọa tánh mạng. Các ngươi, còn kém xa lắm. Hư ảo lôi độn, xì xì xì xì, chỉ một thoáng, lão đầu phất trần tuột tay, bằng vào một chút tàn năng quấy bụi cần, chống cự theo nhau mà tới băng chùy thế công. Về phần hắn bản thân, lại đột nhiên bạo thành trăm ngàn đạo độ dày không đồng nhất, dài ngắn khác nhau thanh sắc lôi năng, phân trốn hướng bốn phương tám hướng. Chia ra làm thiên lôi độn chi thuật sao? Ngược lại là mới mẻ. Thần thân mày kiếm vẩy một cái, tâm niệm nhất động ở giữa, liền đã đem bỗng nhiên mất đi mục tiêu hồn quang long triệu hồi thần hồn thức hải. Hành vấn thiên các loại trưởng lão mắt thấy thần hư tiên nhân đều chạy trốn, bọn họ nào còn dám lại tìm thần thân suối quẩy. Huyền cánh mãnh liệt phiến vài cái, ngừng vào tới trước xu thế, tiếp theo cũng đều cục đuôi chạy thục mạng. Ô oa, nhanh, mau chạy đi, ta thiên a, liền thần hư tiên nhân đều bại, nếu không chạy, đâu có mệnh tại. Quá kinh khủng, cái kia huyết y nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Trời mới biết, hắn lại cùng sát hại mới vợ, phản bội ta luyện thú 05 quy cây tông Ngân Tuyết Thiên Lang pha trộn đến cùng một chỗ, chập chập chập. Ngân Tuyết Thiên Lang không chỉ có cái mũi dễ dùng, thính giác cũng đồng dạng khác hẳn với thường nhân. Giờ phút này, nó nghe thấy những luyện thú tông đó đệ tử, các trưởng lão vọng nghị chuyện cũ, nhất thời vô danh lửa cháy 3.000 trượng, nói bổn tọa sát hại mới vợ, phản bội luyện thú tông. Thả ngươi nương chó dám thối, các ngươi bọn này ngu xuẩn, đều bị Xích Tước Liên Thiên đám kia tiểu nhân cho lừa gạt càng không tự biết, còn nối giáo cho giặc. Hôm nay, Cố Tả trốn được coi như hắn bản sự. Còn các ngươi, một cái cũng đừng hòng sống, cho ta biến hóa, cạc cạc, ha ha ha. Ngân Tuyết Thiên Lang to lớn thú thân cốt cách biến đổi lớn, thuế mao biến hình. Trong nháy mắt sau đó, nó liền biến ảo thành một vị hói đầu mũi ưng lão giả, sau lưng đỉnh lấy một đôi màu băng lam huyền khí vũ rực, giống như nhất tôn cao cao tại thượng thiên thần. Đùng, chỉ gặp tiện tay vồ một cái, mất đi nguyên chủ khống chế chi lực lôi trạch phất trần, giờ phút này đã rơi vào Ngân Tuyết Thiên Lang trong tay. Hừ, Ngân Tuyết Thiên Lang, người đã hiện thân, liền mang ý nghĩa tử kỳ gần. Thật tốt bảo quản bổn tọa lôi trạch phất trần đi. Ngày khác, bổn tọa hội tính cả cái mạng nhỏ ngươi, cùng nhau thu hồi. Ha ha ha ha ha, mở ra lôi độn về sau, thần hư tiên nhân thanh âm đàm thoại phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, không cách nào bắt âm thanh ngọn nguồn. Nhất làm cho Ngân Tuyết Thiên Lang phiền muộn là, tựa hồ mỗi một đạo lôi năng phân thân bên trong, đều chứa Cố Tả một tia khí huyết chân lực, liền nó thần khứu thuật cũng khó khăn phân biệt thật giả. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, ha ha ha, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, chính thích hợp ngươi hạ táng. Cần gì tìm khác ngày khác. Vừa dứt lời đồng thời, hắn mười ngón liền động, thiên la địa võng, cho ta dệt. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong khoảnh khắc, đầy trời trận lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, cấp tốc biện thành một tấm lưới la thiên địa bình chướng, đem lấy thần thân làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm địa vực hết thảy bao phủ ở bên trong. Bành, bành, bành, chợt, thần hư tiên nhân lấy tự thân phân hóa mà ra trăm ngàn đạo lôi độn quang điều, đều không ngoại lệ bị thiên la địa võng cho cản lại. Lúc này, thần thân thủ ấn lại cử động, trong miệng quát nhẹ co lại. Chỉ một thoáng, thiên la địa võng phạm vi cấp tốc co vào. Lần này, không riêng gì trước tiên trốn tiềm thần hư tiên người, liền hắn nhận thức muộn, chuẩn bị chuồn mất luyện thú tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, cũng lần lượt tao ngộ lực cản, cứ thế mà cho oán hận trở về. Cố Tà trong lòng kịch chấn, trận có thể bình chướng từng cái dệt dệt, còn có thể tùy ý thu nhỏ. Đây là linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận, co cẳng điên trốn, nói là muốn về tông môn viện binh chương nhất ban đầu, giờ phút này cũng bị bất chợt tới năng lượng bình chướng đụng cái thất điên bát đảo. Hắn vạn phần kinh ngạc, thiên la địa võng trận. Hết xong, cái này huyết hy nhân sớm liền tính toán tốt, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Ha ha ha ha ha, hiền đệ làm tốt lắm. Ngân Tuyết Thiên Lang vui mừng quá đỗi, cầu thí Ngụy Tiên, bổn tọa nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Địa táng sói bạc, giết giết giết, két, kèn kẹt, sau một khắc, bị hư ảo hấp hải Bạt Sơn đem mảng lớn cây cỏ nhổ tận gốc về sau, sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, đột nhiên mảng lớn rạn nứt ra. Từng cái to lớn vô cùng băng bạc, từ vô số trong cái khe bày ra tài hoa. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, mấy trăm cái cự hình băng bạc mở đất đất mà ra. Bành, bành, bành, bành, bành. Ách ha, không, cái kia không cách nào huyền khí hóa rực, chỉ có thể ở mặt đất phi nhanh. Trưởng lão đệ tử nhóm trước tiên tao ương, bị băng bạc chi lực nện như điên, liền xương cặn bã đều chưa từng còn lại. Thần thân đem tình cảnh này thu hết vào mắt, không khỏi nuốt nước miếng, wow, lúc trước ta cùng cái này lão lang tại vạn lôi giết gào vùng núi thời điểm giao thủ, nó đã từng vận dụng chiêu này. Chỉ bất quá chiêu thành mới bắt đầu, liền bị chỗ đó đặc thù lục địa thạch nuốt hết lực đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó chuyển sang nơi khác cùng Ngân Tuyết Thiên Lang giao thủ, nó chiêu này vừa ra, ta sợ thật sự khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại thần thân chỉ nhảy xuống nước tự tử ngâm trong khoảng thời gian ngắn này, địa táng sói bạc đã diệt sát mặt đất 8-9 thành luyện thú tông người. Những người này, ở trong mắt Ngân Tuyết Thiên Lang chẳng qua là thuận tiện lấy giải quyết hết cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Nó tránh thức mục tiêu, là lúc này hướng bay giữa không trung những lôi độn đó điều ảnh, cùng huyền hoàng cảnh cao thủ. Năm đó ngập trời mối hận, để đầu này huyền sói khi ra tay không dung tình chút nào, hoàn toàn là một bộ chém tận giết tuyệt trạng thái. Phanh, phanh, ầm, oanh, oanh, oanh, oanh, trước mắt một màn, uyển như dao cắt lúa mạch, Ngân Tuyết Thiên Lang là đao, những luyện thú tông đó người, lại thành một túm túm lúa mạch. Mũi nhọn vừa tới, liền thành mảng liên miên ngã xuống. Bất ngờ không đề phòng, thần hư tiên nhân gần 1/3 lôi độn điều ảnh cũng đều vẫn lạc tại chỗ, thống khổ hắn nhe răng trợn mắt không. Không. Bổn tọa chân hồn độn lực, à không a a a. Chương 1412, hãy cho ta đoạt cái đầu người. Hừ, khó trách liền bổn tọa, thần khứu thuật đều không thể xác định cái nào lôi độn điều ảnh là ngươi bản thể. Nguyên lai ngươi đây là chân hồn độn thuật, mỗi đạo lôi độn điều ảnh bên trong đều có ngươi khí huyết tinh hồn. Mắt nhìn đối phương một lần nữa ngưng có thể tố thân, Ngân Tuyết Thiên Lang âm trầm cười một tiếng, hắc hắc, nhờ có ta hiền đệ bố trí xuống thiên la địa võng trận, để ngươi không thể trốn đi đâu được. Bây giờ, người chân hồn độn thuật phân thân bị bổn tọa một hơi nhi chém chết nhiều như thế, coi như một lần nữa tố thể thành người, cũng tuyệt không nửa phần thắng. Chết đi, đối mặt Ngân Tuyết Thiên Lang rồi rào sát ý, tự biết đường cùng thần hư tiên nhân lại không nửa phần đấu trí chờ một chút. Còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ, ngày đó họa, lão phu cũng không phải là chủ mưu a. Chỉ cần ngươi tha ta nhất mệnh, lão phu nguyện ngay trước các đệ tử trưởng lão mặt, vì ngươi làm sáng tỏ việc này. Đến lúc đó, không chỉ có thể vì ngươi chính bản thân tẩy tên, còn có thể để hắn thái thượng trưởng lão, bao khỏa xích tước liên thiên bản thân, đều là uy vọng mất lớn. Phải biết, đám kia lão gia hỏa hiện tại đang bận vì thần tuyển chi tử phục vụ, không rảnh phân thân. Hai người chúng ta nếu có thể liên thủ, phá tiên thiên mật tàng tất cả tư nguyên liền đi. Đợi một thời gian, huyền công đại thành lúc lại đến Thanh Vân Tông trả thù, người nào có thể địch. Cầu xin tha thứ sốt ruột phía dưới, lão nhân này tốc độ nói đều so ngày bình thường nhanh gấp bội. Thần thân nghe được sửng sốt một chút ngoá, cái này tốc độ nói không đi nói lắm mồm tướng thanh hát hài hước châm biếm thật sự là đáng tiếc. Một bên khác, Ngân Tuyết Thiên Lang lại không chần chờ chút nào, người những thứ này là đấy đi lắm điều lời nói, vẫn là nói cho Diêm Vương ra nghe qua đi. Cái CMM chứ, không chịu cho ta sống đường, người cũng đừng hòng tốt hơn. Cố Tà cầu xin tha thứ lúc thê buồn bã thái độ, trong nháy mắt đến cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn, là dự định tự bạo đan điền, đang lúc này. Một đạo màu đỏ tím lôi năng quang trụ bỗng nhiên sát qua Ngân Tuyết Thiên Lang thể chết, trước nó một bước, phóng tới Cố Tà. Bên tai, vang lên thần thân vội vàng thanh âm đàm thoại, lão lang ca, hãy cho ta đoạt cái đầu người. Phốc, tư lạp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhất dương chỉ ánh sáng hồng chợt hiện, trong nháy mắt đem thần hư tiên nhân nuốt hết hầu như không còn. Lão gia hỏa kia đã có cá chết rách lưới ý chí, đúng lúc đem tất cả huyền lực tập hợp đan điền, lực phòng hộ cực kỳ nhạt yếu. Không biết sao, còn chưa kịp dẫn bạo đâu, liền bị thần thân nhất dương chỉ lực trước một bước oanh sát. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 250 triệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, Thần Thân cũng không lớn hài lòng bĩu môi, sách, đáng tiếc ta phục dụng Bàng Linh Vô Cùng Đan về sau, hệ thống phán định tu vi cảnh giới là Cửu Tinh Huyền Hoàng. Bởi vậy, vượt cấp giết cái nhất tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại, điểm kinh nghiệm cũng mới 250 triệu. Nếu như phán định ta lấy lục tinh huyền hoàng tu vi đánh giết cái này Thận Hư tiên nhân, điểm kinh nghiệm tối thiểu đến lật hai phiên a. Ngay tại khắc ý nghĩ nước cuồn cuộn thời khắc, hệ thống chi linh tựa hồ cũng cảm thấy mình thẹn với ký chủ, mở miệng đền bù tổn thất. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai trung phẩm biến dị nguyên tố, hư ảo chi lôi. Xin hỏi phải chăng thôn phệ? Hư ảo chi lôi, ha ha ha ha, không nghĩ tới lần này diệt sát, lại tuôn ra cái biến dị nguyên tố đến. Thần Thân nhất thời vui mừng nhướng mày. Rất sớm trước kia, Thần Thân thì từng có đánh giết mục tiêu, tuôn ra kỹ năng, công pháp kinh lịch. Tỷ như hắn mạnh mẽ thân pháp lôi thân vân vũ bộ, trưởng pháp bạo long nộ Phật thủ, đều là chém giết thiên lôi tông cao thủ sau tuôn ra, dung hợp. Còn có thiếu niên này sớm nhất sử dụng bách điều triều phượng thương, chính là lúc trước chém giết hoàng tuyển cửu đầu xà đoạt được. Bây giờ, hắn diệt cái cố tà, kỹ năng không nổ đi ra, lại đến cái linh giai trung phẩm biến dị lôi nguyên tố, cũng coi là thu hoạch không ít. Bất quá ca hiện tại cũng không có thời gian thôn phệ, đầu tiên chờ chút đã đi. Đinh, hư ảo chi lôi tạm thời tồn tại ở ký chủ đan điền tử phủ, mời ký chủ mau chóng thôn phệ, kéo thời gian càng dài, thôn phệ sau ích lợi lại càng yếu. Ách, vậy cũng phải chờ ca dẹp yên còn lại lâu la mới được. Thần Thân trong lòng thầm nghĩ, hiền đệ, Ngân Tuyết Thiên Lang cũng không quyết vi về không biết cái kia huyết y thiếu niên đang cùng hệ thống chi linh đối thoại, nó hô mấy âm thanh, cũng không thấy trả lời. Rốt cục nhịn không được bay lên trước, vỗ một cái đối phương bả vai. A, lão lang ca ngươi gọi ta, ngươi làm sao ngơ ngác, chẳng lẽ lại là lần đầu tiên trong đời diệt sát huyền tông cảnh cường giả, hưng phấn đều cử chỉ điên rồ hay sao? Ngân Tuyết Thiên Lang tùy tiện cười nói, đó có thể thấy được, nó trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Dù sao trận chiến này, Thần Thân chẳng khác gì là thay nó báo một phần nhỏ thù, lão lang cảm niệm trong lòng. Đến mức đối phương đoạt đầu người hành vi, cũng bị Ngân Tuyết Thiên Lang xem như là hắn phát hiện cố tả muốn tự bạo đan điền, không khỏi biến cố lan tràn, mới ra tay. A, là hơi nhỏ kích động, hắc hắc hắc, Thần Thân cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Đến mức hệ thống bí mật, hắn tất nhiên là không có ý định nói. Quan trọng nói cũng không ai tin a. Ngân Tuyết Thiên Lang bày làm ra một bộ ta liền biết thần sắc, tiếp theo tay khẽ vẫy, liền đem một cái không gian huyền giới đưa tới Thần Thân trước mặt, người chiến lợi phẩm, cất kỹ nó. Đần độn. Nhất thời hưng phấn mà ngay cả tông giai cao thủ không gian huyền giới đều không muốn sao. Thần Thân khẽ giật mình, tâm lý trải qua dòng nước ấm, nói đến vẫn là lão lang ca cứu ta nhất mệnh, ta sao có thể độc chiếm vật này. Bớt nói nhảm, cầm lấy đi. Ngân Tuyết Thiên Lang không nói lời gì đem không gian huyền giới hướng trong tay đối phương bịt lại. Ách, cũng tốt, đợi ta kiểm kê đoạt được, liền cùng lão lang ca chia đều. Cho ngươi thì tất cả đều là ngươi, ngươi lang ca còn có thể thiếu bảo bối. Ngân Tuyết Thiên Lang ngạo kiều hả ra một phát đầu, ngay sau đó, hắn hơi hơi đóng lại hai mắt, hung hăng hít một hơi trong không khí nồng đậm huyền khí linh uẩn, nơi này linh uẩn quả thực toát lên a. Luyện thú tông dẫm nhầm cứt chó, lại tìm được như thế bảo địa, hừ. Có điều, từ giờ trở đi, bọn họ mơ tưởng có một ngày ngày sống dễ chịu, ha ha ha ha. Nghe lời này ý tứ, lão lang ca là dự định đại náo một phen. Thần Thân cất kỹ huyền giới, hỏi, đó là tự nhiên. Huynh đệ chúng ta hai bàn tay, giết cái giám chó tiên nhân, xem như tế cờ. Ngân Tuyết Thiên Lang một bộ chuyện đương nhiên thần sắc, sau đó, huynh đệ ta càng phải đem luyện thú tông quấy cái long trời lỡ đất, chẳng phải sung sướng. Không được, hắc hắc đúng không, ta liền biết ngươi hội, ân ngươi nói cái gì. Ngân Tuyết Thiên Lang sướng sờ không chít chít quay đầu, đầy rẫy nghi vấn. Ta nói, không được, Thần Thân một mặt phong khinh vân đạm bóp vai, thời cơ chưa tới, hiện tại còn không thể gióng trống khua chiêng theo luyện thú tông đụng độ. Ngân Tuyết Thiên Lang nhất thời không thuận theo, ngươi tại sao như vậy? Thua thiệt lão tử mới vừa rồi còn đem tất cả chiến lợi phẩm đều bị cho ngươi. Thần Thân không thể nghi ngờ lắc đầu, không được là không được, nhất mã sự tình quy nhất cây em sự tình. Ta có thể tất cả chiến lợi phẩm chắp tay đưa tiến, cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Ngươi, thế nào, muốn hay không đều lấy về, cầm cái rắm, lão tử đưa ra ngoài đồ, vật, há có lại đòi về đạo lý. Ngân Tuyết Thiên Lang thở hổn hển, không cam lòng hai chữ đều khắc đến trên mặt. Thần Thân nhìn như không thấy, run run nạp thú túi, vậy thì mời hồi đi. Chương 1413, chạy thoát, Thần Thân thái độ không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc trước có huyết thệ vì ước, Ngân Tuyết Thiên Lang mắng ồn ào một câu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp ngươi. Số tiểu tử xem như ngươi lợi hại, tại bổn tọa hồi trước khi đi, cũng nên giết nhiều chút luyện thú tông dư nghiệt, dùng cái này cho hả giận, cái này cũng có thể a. Nó vốn cho là mình sách yêu cầu này tuyệt không quá phận. Ai có thể nghĩ, thiếu niên kia vẫn như cũ đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như, không có ý tứ lão lang huynh, cái này cũng không được. A, vì sao? Bởi vì, ngươi đã bại lộ đầy đủ lâu, ta cũng không muốn hiện tại thì đối đầu xích tước liên thiên. Thần thân nói láo, trên thực tế, áo vàng nữ tử đã sớm nói với hắn, xích tước liên thiên, cùng mấy vị kia huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão, giờ phút này đều bận rộn cho thần tuyển chi tử hộ pháp đây. Bọn họ coi như biết rõ Ngân Tuyết Thiên Lang ở đây, sợ cũng đằng không ra hư không tìm đến nó phiền phức. Thần thân chỗ lấy không cho Ngân Tuyết Thiên Lang giết người cho hả giận, là bởi vì những thứ này luyện thú tông tàn binh bại tướng nhóm, đối với hắn mà nói, đều là kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm a. Trước đây, Lang Vương giận dữ, đã nổ diệt rất nhiều đệ tử, trưởng lão. Nếu như lại để cho Ngân Tuyết Thiên Lang tùy ý cho hả giận, thần thân còn vơ vét cọng lông kinh nghiệm. Cuối cùng, tại thần thân kiên trì dưới, Ngân Tuyết Thiên Lang không tình nguyện trở lại cái kia tối tăm không mặt trời nạp thú túi bên trong. Hắn vừa đi, thần thân xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới cái kia hơn trăm tên huyền hoàng, cùng ba lượng ngàn cái huyền vương cảnh nhân loại cùng luyện thú, khóe miệng nhếch lên, hắc hắc, ca cho lúc trước qua các ngươi cơ hội, để cho các ngươi đừng đuổi. Lúc đó không chịu nghe khuyên, hiện tại, cũng chỉ có nhận mệnh phần. Nói xong, hắn trường thương vô cùng phấn chấn, phối hợp lưu ly thiên vũ, bắt đầu ở thiên la địa võng khóa kín trong không gian, đại sát đặc sát. Phốc phốc, cô ngô, mũi thương máy động, quan thấu mi tâm, hành vấn thiên lúc này mí mắt khẽ đảo, không hơi thở. Bạch, phốc, phượng minh thương hoành nâng đảo qua, cái kia vòng thành bán nguyệt hình dáng màu đỏ tím lôi hồ lóe lên tức diệt ở giữa, xẹt qua hai gã khác bát tinh huyền hoàng vị trí hiểm yếu. Nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng. Cái kia huyết y thiếu niên trong điện quang hỏa thạch không sờ nóc 5L chém giết ba tên bát tinh huyền hoàng, thậm chí ngay cả huyền kỹ đều chưa từng vận dụng. Bởi vì tại mấy hơi trước đó, những thứ này huyền hoàng cảnh cao thủ, đều là Ngân Tuyết Thiên Lang địa táng sói bạc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trước đây bọn họ liền đã thần hồn bị thương, về sau lại nhấm nháp băng hỏa lưỡng trọng thiên pha rất chi lực. Lại tính cả mới, nhị tinh huyền tông toàn lực nhất kích, có thể còn sống sót đều tính là mệnh lớn thế mạnh. Nhưng mà, mạnh như hành vấn thiên, bát tinh huyền hoàng bên trong người nổi bật, đã huyền năng tán loạn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lúc này, thần thân ngang nhiên xuất thủ, đối phó những thứ này mãnh hổ biến mèo bệnh đồng dạng tồn tại, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.881.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.476.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 198.500 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu tứ tinh thú vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 32.000 điểm. Đinh, từng đạo mũi thương chợt hiện, khắp nơi máu tuôn ra ba thước, tanh chìm khắp nơi trên đất. Những luyện thú tông đó đệ tử, các trưởng lão đều vong hồn đại mạo, nhao nhao để cho mình luyện thú ở phía sau đỉnh lấy, hy vọng có thể trì hoãn một chút thời gian. Chính bọn hắn, thì kéo lấy trọng thương chi thể, tại trương nhất ban đầu hiệu triệu hạ tập kết tại một chỗ, nếu muốn mạng sống, đều cho ta đem lực lượng hướng một chỗ làm. Thì cái này một mảnh, ba tấm phương viên khu vực, oanh, cho ta hung hăng oanh. Bành, bành, bành, bành, bành, nguyên lai, cái này đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, là muốn tập kết tất cả tàn binh bại tướng lực lượng, tại thiên la địa võng năng lượng màn sáng bên trong, cứng rắn oanh ra một con đường sống. Như tại bình thường, chỉ bằng những thứ này bản thân bị trọng thương, chiến lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ ba lượng thành ra băng, hợp lại cùng nhau tiêu phí một canh giờ, cũng đừng hòng đục xuyên thiên la địa võng trận. Nhưng bây giờ, trận có thể bình chướng bởi vì trước đây Ngân Tuyết Thiên Lang không khác biệt công kích, mà nhạt yếu rất nhiều. Ước chừng trăm hơi thở sau đó, ầm ầm ầm ầm, mọi người hợp lực oanh kích thiên la địa võng, đột nhiên mở ra cái ba trượng phương viên lỗ hổng. Mở, ha ha ha ha, mở. Trương Nhất ban đầu vui mừng quá đỗi, đi đầu giãn ra vũ rực, theo rất nhiều huyền vương cảnh đệ tử, trưởng lão đỉnh đầu bay vọt mà đi. Còn lại người cũng không dám chậm trễ chút nào, lẫn nhau tranh đoạt, xô đẩy, trà đạp lấy, tuôn hướng xuất khẩu. Sinh cơ gần ngay trước mắt, những thứ này luyện thú tông cao thủ không cầu có thể chạy qua thần thân, chỉ cầu có thể so sánh tuyệt đại đa số đồng bạn trốn được nhanh, liền có hy vọng sống được nhất mệnh. Dù sao, cái kia huyết y nhân một người một đao thu hoạch, cũng đầy đủ hắn chặt lên còn một trận. Chạy ở trước nhất người cầm đầu, chỉ cần có cái ba hơi đứng không, thì có thể mở ra ngàn dặm độn địa phù, hoặc là 10.000 dặm độn địa phù pháp, chạy thoát. Cầu sinh dục dưới, cơ hồ không có người nào không phải tự tư. Trong ngày thường tình đồng môn không còn sót lại chút gì, đập vào mi mắt loạn tượng, là đồng môn ép đồng môn chen đồng môn. Càng không ít một số người, mắt đỏ chặt đứt phía trước vị kia đồng bạn đi đứng, chính mình vượt qua đi lên, hoặc là chạy ở phía trước, xoay tay lại vung một chiêu huyền kỹ, huyền phù, cho kẻ đến sau chế tạo phiền phức. Ai u, Vương sư đệ, con mẹ nó ngươi dám vấp lão tử. Vấp ngươi thế nào, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lão tử còn chặt ngươi đây. Ai u nằm thảo, người nào mẹ hắn như vậy vô lương, đâm ta hậu đình hoa. Đau đau đau, a, mở lớn đầu, ngươi, ngươi lại dùng định thân phù bình tĩnh ca. Hắc hắc hắc, không có ý tứ hổ ca, tiểu đệ đi trước một bước. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bạch, bạch, bạch, bá, huyết sát, điên trốn, một khắc không ngừng. Không bao lâu, cuối cùng có người cảm thấy mình chạy trốn tới khoảng cách an toàn, gấp vội vàng lấy ra ngàn dặm độn địa phù, 10.000 dặm độn địa phù, gọi ra truyền tống ánh sáng màu lam. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo màn ánh sáng màu xanh lam tại lần lượt nở rộ, tại cái này không nhật nguyệt tinh thần khu vực soi sáng ra từng mảnh u lam. Cái này bên trong, thì có lúc này duy nhất may mắn còn sống sót bát tinh huyền hoàng, Trương Nhất ban đầu. Hô, cuối cùng là chạy thoát được sinh, choảng, hắn cho là mình chạy ra thăng thiên. Lại vào lúc này, một đạo thanh mang khí độc gấp nhảy lên mà đến, không nói lời gì đâm vào hắn vừa mới quấn nửa người độn địa hoa trên ánh sáng. Suy suy suy, chỉ một thoáng, độc có thể bốn khắp. Hắn vừa mới sử dụng 10.000 dặm độn địa phù, thì bởi vì ấp ủ truyền tống chi lực lúc lọt vào quấy nhiễu, bỏ dở nửa chừng. A a a a, người nào? Là ai? Trương Nhất ban đầu giận không thể nhịn gào thét. Hắn vô ý thức quay đầu quay người, cho là cùng người trong môn dở trò quỷ. Bởi vì trước đây, đồng môn lẫn nhau chà đạp, lôi kéo sự kiện tầng tầng lớp lớp. Trương Nhất ban đầu tuy nhiên chạy ở trước nhất đầu, nhưng cũng thời khắc lấy thần hồn chi lực, lưu tâm sau lưng động tính. Cái này xem xét, đầu trâu mặt ngựa lão giả nhất thời giật mình trong lòng, đồng tử co rụt lại. Chương 1414, lôi đình tàn phá bừa bãi, bạch cốt hoành hành. Tại Trương Nhất ban đầu sau lưng, chạy chậm một chút đồng môn trưởng lão, các đệ tử, bây giờ cũng đều gặp gỡ phiền phức. Là khô lâu, vô số khô lâu quái, đang từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Bọn họ chỉ muốn gặp được có người tế ra truyền tống màn sáng, liền dùng vũ khí dùng để ném các loại thủ đoạn, đem bức ngừng. Bạch cốt khô lâu, từ đâu tới bạch cốt khô lâu a a a, hỗn trướng, xấu lão tử chạy trốn thời cơ tốt nhất, người nào, mẹ hắn, đến cùng là ai dùng như thế âm hiểm chiêu đây? Bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, những thứ này bạch cốt khô lâu, đều là xuất từ thần thân chi thủ. Dù sao thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều chưa từng triệu hoán bất luận cái gì chiến sủng, tỏa kỵ, đi ra đối chiến. Luyện thú tông mọi người vô ý thức cho rằng, cái này đằng đẵng biển khô lâu, là mỗ đồng bạn dở trò quỷ. Dù sao trước đây tự tướng chà đạp sự kiện liên tiếp phát sinh, rất nhiều người, sớm đã giết đỏ mắt. Nếu là có người nào, tại trước khi chết làm ra cái này việc sự tình, cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn họ phát hiện, chính mình sai. Những thứ này khô lâu rõ ràng là có tổ chức có kỷ luật, chuyên chọn luyện thú tông dự định chạy trốn đệ tử xuất thủ. Xấu bọn họ tế ra ngàn dặm độn địa phù, hoặc là 10.000 dặm độn địa phù đào tẩu sự tình về sau, liền lại như thủy triều lên xuống, lui về. Nguyên lai, sớm tại thần thân kích phát trích hỏa phần thiên trận thời điểm, đã lặng lẽ hạ đạt chỉ lệnh, để lạnh lùng triệu hồi chạy giết các nơi khô lâu quân đoàn, tính cả tam hoàng thú cũng cùng nhau triệu hồi tới. Bởi vì, thần thân trước đây bố trận, vụng trộm tiếp cận ép chi địa thật nhiều cái canh giờ bên trong, khô lâu quân đoàn đã đem bốn phía hắn ba phương hướng luyện thú tông đệ tử, trưởng lão quét sạch rất nhiều. Trước mắt, nhân số càng ngày càng thưa thớt, săn giết thu hoạch điểm kinh nghiệm, cũng thay đổi dần ít dần. Cùng để chúng nó tiếp tục lang thang bên ngoài, còn không bằng triệu hồi đến giúp đỡ, bắt giết một chút cá lọt lưới. Bây giờ, số lớn khô lâu quân đoàn đột nhiên xuất hiện, xem như vừa vặn. Cái CMM chứ, những thứ này khô lâu phổ biến tu vi chỉ có huyền sĩ. Huyền sư cảnh, nguyên bản không đáng lo lắng. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ phụ trách quấy rối tế ra truyền tống màn sáng người, đối với hắn tu giả lại không đụng đến cây kim sợi chỉ, hiển nhiên là bị người khống chế, không muốn để cho chúng ta thoát đi a. Huyết y nhân, khẳng định là huyết y nhân làm, tên khốn kiếp này từ chỗ nào làm nhiều như vậy khô lâu. Đáng giận a a a. Sau lưng, cái kia đạo màu đỏ tím lôi năng bao khỏa cường giả, từng bước ép sát, lôi đình tàn phá bừa bãi. Bốn phía ngàn vạn khô lâu quái xa xa xem chừng, tận dụng mọi thứ, có thể nói là bạch cốt hoành hành, căn bản không cho người cơ hội bỏ trốn. Trong lúc nhất thời, luyện thú tông trưởng lão, đệ tử, đều lòng sinh tuyệt vọng. Giết, giết sạch những cái kia yêu tinh hại người. Đúng, chúng ta chơi không lại huyết y nhân, chẳng lẽ còn diệt không những thứ này bộ xương khô hay sao? Ngắn ngủi tinh thần sa sút về sau, luyện thú tông mọi người tự biết chạy trốn không cửa, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay khô lâu đại quân, quyết định chết cũng muốn đô ra mấy cái đệm lưng. Trương Nhất ban đầu nhãn châu xoay động, đang chuẩn bị thừa dịp khe hở lại trốn. Thế nào lại vừa mới tế ra tấm thứ 20.000 dặm độn địa phù, thì lại bị một đạo độc tiến chỗ xâm. Ngay sau đó, hắn đối diện đống loạn thạch bên trong, thoát ra một đầu hoa da rắn, phun tín tử, chậm rãi nói, tê, lão đầu, người cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Không sai, lúc này, lại gặp một báo hình huyền thú từ trên trời giáng xuống, chủ nhân phân phó, hắn luyện thú tông đệ tử trưởng lão, để lộ một hai cái cũng không quan trọng. Có thể người cái này bát tinh huyền hoàng tồn tại, lại nhất định muốn lưu lại. Nó vừa dứt lời, Trương Nhất ban đầu phía bên phải, bụi mù cuồn cuộn cuối cùng, truyền đến một đạo to khỏe thanh âm đàm thoại, bò. Ồ, đây chính là cái bát tinh huyền hoàng A, tuy nói đã thân chịu trọng thương, nhưng vẫn rất có tính khiêu chiến, ta lão Ngưu ưa thích. Thâm Uyên Hoa độc mãng, đây là Liên Mục Long Lân báo, chả, còn có một đầu hám địa lôi ngưu. Giờ phút này, Trương Nhất ban đầu buồn khổ tâm cảnh quả thực khó có thể hình dung. Như tại hắn toàn thịnh thời kỳ, chớ nói ba con nhị tinh thú hoàng đỉnh phong tồn tại, cũng là về số lượng lại lật mấy lần, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng bây giờ, người mang trọng thương, thần hồn uể oải, coi như chỉ có một đầu nhị tinh thú hoàng đối làm khó dễ, đều đầy đủ hắn chịu đựng được, huống chi ba con. Lúc này, chỉ có tại huyết y nhân chạy đến gấp rút tiếp viện trước kia, cấp tốc diệt sát ba thú, mới có thể thu được một đường sinh cơ. Muốn đến nơi này, Trương Nhất ban đầu chợt cắn răng một cái, bản nguyên huyền lực, cháy lên đi. Suy, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, lão gia hỏa này tiêu hao trọn vẹn 6 thành bản nguyên huyền lực, đem nguyên bản yếu ớt, chỉ tương đương với nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong chiến lực, bỗng nhiên cất cao đến tứ tinh. Tới đi nhiệt xúc, lão tử muốn tại trăm hơi thở bên trong, diệt sát các ngươi. Trương Nhất ban đầu có một chút rút ra roi thép, quanh thân hỏa năng lượn lờ, sát ý tăng vọt. Diễm viêm long đằng, hô, lão giả roi thép cuồng vũ, tam điều xích hỏa chói trang long hình cự roi, phân biệt quất hướng ba con huyền thú. Chính khi chúng nó nghiêm chỉnh mà đợi thời điểm, Trương Nhất ban đầu cổ tay vẩy một cái, hỏa năng bỗng nhiên trá hình. Vù, vốn là đánh úp về phía Thâm Uyên Hoa độc mãng cùng hám địa lôi ngưu hai đầu viêm long, thân hình thình lình cất cao, cũng trục hướng giữa không trung Liên Mục Long Lân báo. Trăm hơi thở bên trong, diệt hết ba thú. Đừng đùa, đây chẳng qua là Trương Nhất ban đầu cố ý thả ra bom khói. Trên thực tế, lão gia hỏa này chỉ muốn cấp tốc diệt sát có thể bay Liên Mục Long Lân báo. Chỉ đợi con thú này một vong, hắn bằng vào huyền khí hóa dược năng lực, đủ vùng thoát khỏi mặt khác hai đầu huyền thú, thoát đi nơi đây. Khá lắm xảo trá nhân loại. Thâm Uyên Hoa độc mãng cùng hám địa lôi ngưu song song sững sờ. Giữa không trung, độc lập ứng đối tam điều viêm long đằng xung Liên Mục Long Lân báo áp lực đại tăng, mắt thấy liền đem không địch lại. Đang lúc này, một cái không đáng chú ý, tròn rầm rầm đông tiểu khô lâu, chính từ phía sau bổ nhào hướng thi pháp bên trong Trương Nhất ban đầu. Cái kia đầu trâu mặt ngựa cái sau khinh thường nói, khô lâu. Hừ, bằng các ngươi tu vi, đi quấy rối những vương giai đó đệ tử có lẽ còn có chút dùng. Ngươi dám tìm đến bổn tọa suối quẩy, không biết tự lượng sức mình, nói xong. Hắn duy trì lấy viêm long chi lực không ngã, nâng lên đùi phải đột nhiên sau đạp. Cạch, một tiếng vang giòn, để Trương Nhất sơ tâm tiếp theo chìm. Hắn vốn là muốn tượng, một chân đá ra, liền có thể để viên kia rầm rầm đông khô lâu bóng đá bay ra ngoài thật xa cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là lão gia hỏa này mắt cá chân, bị một đôi bạch cốt tay cầm bóp chết chết. Tiếp theo, lạnh lùng hai tay dùng lực kéo một phát. Xì, á, cường đại đến không thể tưởng tượng lực đạo. Trực tiếp để Trương Nhất mới tới cái chém gió cấp giang rộng chân. Ngay sau đó, lạnh lùng lấy đối phương chân eo vì vỉnh lên tấm, lật hai bổ nhào, xét đánh không kịp bưng tai chi thế trèo lên Trương Nhất ban đầu phần gáy. Hai cốt hai chân kìm ở đối phương vị trí hiểm yếu mệnh môn, viên viên thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Cát, Trương Nhất ban đầu cổ bị cứ thế mà vặn gãy, mạnh treo sau cùng một hơi, không thể tin nói, ngươi lại là. Tứ tinh huyền hoàng, ai có thể nghĩ tới, một cái không đáng chú ý khô lâu bóng. Có thể có như thế tu vi. Trương Nhất ban đầu từ vừa mới bắt đầu liền không có đem lạnh lùng nhìn ở trong mắt. Thẳng đến đối phương dùng lực vặn vẹo cái cổ thời điểm, cái này nhà mới từ trên người đối phương, phát giác được một cỗ đủ để khiến hiện tại hắn mồ hôi lạnh ứa ra huyền năng uy thế. Chỉ thán, thì đã trễ. Chương 1415, tránh thức bảo bối. Đinh, chiến sủng khốc khốc thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.875.000 điểm. Nghe bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Thần thân đại hỉ, ha ha, khốc khốc tốt lắm. Khô cũng không có lợi hại như vậy á. Ách, tiểu gia hỏa kia vừa đỏ. Thâm Uyên Hoa độc mãng le le lưỡi rắn. Ha ha, phấn nộn, thật nghĩ cắn một cái nếm thử tư vị. Liên Mục Long Lân báo liếm liếm bờ môi. Bò, ò, đây đủ loại ngươi liền đi cắn cắn nhìn. Ta lão Ngưu trên tinh thần ủng hộ ngươi. Hám Địa Lôi Ngưu cực kỳ nhân tính hóa bí hiểm cười một tiếng. Khụ khụ, vẫn là tính toán, đều là người một nhà. A Hoa bĩu môi, thôi đi, ta nhìn vấn đề không phải người của mình không chính mình người, mà chính là ngươi chơi không lại khốc khốc a. Đi đi đi, rảnh rỗi đến bị khùng không chuyện làm a. A Phong báo mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian diệt đi hắn luyện thú tông dư nghiệt, khác để bọn hắn trốn mới là chính sự. Trương Nhất ban đầu đã chết, ba thú hoàng cùng khốc khốc bây giờ cũng chiến đoàn, để trận chiến tranh này thắng bại, không còn chút nào nữa lo lắng. Đinh, Khô Lâu Tả Nguyên Soái thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 37.000 điểm. Đinh, Chiến Sùng Khốc Khốc thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 215.000 điểm. Đinh, Tỏa Kỳ A Sơn thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 550.000 điểm. Đinh, Khô Lâu Binh 33.556 hảo chiến vong. Đinh, Khô Lâu Tướng Quân số 4 chiến vong. Đinh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, luyện thú tông chúng đệ tử, trưởng lão, liền cùng bọn hắn luyện thú, gần như chết hết. Thừa loạn may mắn thoát đi thành công, không vượt qua 10 ngón số lượng. Sau trận này, lại để cho thần thân thu hoạch mấy tỷ kinh nghiệm. Quét dọn chiến trường thời điểm, hắn ngắm liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm, chỉ kém 68 ước điểm XP, liền có thể tấn cấp thất tinh huyền hoàng. Bất quá, Khô Lâu quân đoàn cũng tổn thất không nhỏ. Trước đây liên chiến tứ phương, theo ngoại môn, nội môn đệ tử liều mạng, sau đó lại tao ngộ luyện thú tông rất nhiều cao thủ quyết tử phản công. Bây giờ, khốc khốc Khô Lâu đại quân chỉ còn lại có 30.000 Khô Lâu binh, liền Khô Lâu tướng quân đều thua tiền hai tên. Muốn nói không có một chút đau lòng đó là tuyệt đối không thể. Nhưng thần thân biết, chỉ cần cho khốc khốc cung cấp đủ nhiều linh thạch chi lực, nó đều có thể lại gọi ra một nhóm cường hãn hơn Khô Lâu quân đến. Thần thân áng chừng tràn đầy tê dần túi không gian huyền giới, hắc hắc, trước kia ca linh thạch hút hàng. Nhưng bây giờ mà, ta đã có là tư nguyên, các loại đem những tư nguyên này đổi lại chiến lực, Khô Lâu quân cấp bậc chỉ ít có thể cất cao một cái cấp bậc A. Đinh, cảnh cáo, hư ảo chi lôi tướng tại sau hai canh giờ sói mòn uy năng, mời ký chủ mau chóng thôn phệ. Bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này đột nhiên giật mình, hai canh giờ sao? Vậy bây giờ còn không cần phải gấp, khốc khốc, để ngươi Khô Lâu quân tiếp tục chinh giết tứ phương, không cần lo lắng chiến tổn. Các loại cái này sóng quân đội đánh không, ca lại cho ngươi đầy đủ tư nguyên, gọi ra một nhóm càng cường đại tồn tại. Khô tuân mệnh, đến mức chính ngươi, còn có các ngươi ba cái, đều theo ta thám hiểm đi. Nói xong, thần thân một cái xoay người, nhảy lên A Phong phần lưng, dẫn mọi người hướng lúc ép chi bước đi. Không bao lâu, thần thân một hàng đi vào lúc ép chi địa hang động trước. Cái kia huyết y trong tay thiếu niên, nắm bắt đem ánh vàng rực rỡ chìa khóa, giờ phút này chính chiếu sáng rạng rỡ. Lúc ép chi địa, cùng ta không gian bí chìa đến tột cùng có như thế nào liên quan? Vì sao càng đến gần nơi trọng yếu, không gian bí chìa quang mang thì càng phát ra cường thịnh? Thần thân âm thầm suy nghĩ, cũng đã từng hỏi qua hệ thống chi linh, lại đều chưa từng không có ra cái ra dáng đáp án tới. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục thâm nhập sâu. Vù vù, vù vù, bên tai, gió mát phất phơ, thần thân sung phong, đi theo phía sau ba thú, một Khô Lâu. Đi không bao lâu, bành, thần thân kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hóa ra cái này âm thanh cự va chạm mạnh âm thanh, là Hám Địa Lôi Ngưu hành tẩu lúc, cường tráng thân thể đến tại thạch quật trên vách phát ra vang động. Ai u ta đi, A Sơn ngươi làm cái lông A. Hoảng sợ chủ nhân nhảy một cái. Bò, ò, không có ý tứ, không có ý tứ. Thật sự là, lối đi này càng chạy càng chật hẹp. Hám Địa Lôi Ngưu có chút hít ủy khuất giải thích nói. Càng chạy càng chật hẹp sao? Thần thân tỉ mỉ quan sát kỹ một phen, phát hiện thật đúng là dạng này. Chỉ vì hắn cái đầu cùng ba con thú hoàng so sánh, quá mức nhỏ gầy. Lại thêm chi đoạn đường này đi tới, thần thân hết sức chăm chú lưu ý bốn phía dị động, cho nên mới đối thông đạo dần dần nhỏ hẹp không có gì cảm xúc. Tốt a. Các người ba cái về trước chiến sủng không gian. Đúng, chủ nhân, sau đó, thần thân cùng khốc khốc một trái một phải, tiếp tục tại cái này tối tăm không ánh sáng hang đá bên trong tiến lên. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, thông đạo đã càng phát ra chật hẹp, liền thần thân đều muốn hơi hơi hóp lưng lại như mèo, mới có thể thông qua. Khốc khốc ngược lại không cần lo lắng thân cao vấn đề, nhưng là, nó tròn a. Tăng thêm một đôi cánh tay độ rộng, có chút vách đá nổi bật chỗ, còn thật chen không qua. Kết quả là, gia hỏa này dứt khoát ngồi xuống, hai tay vừa chân mắt cá chân, hóa thành một cái khô lâu bóng, từ thần thân đá lăn lộn tiến lên. Thần thân có chút ít phiền muộn đậu đen rau muống, mẹ trứng, lối đi này nếu là lại co lại đi xuống, ta đều muốn không nơi đặt chân. May mắn, hắn lo lắng là dư thừa, lại đi hơn 100 mét, trái rẽ ngoặt, hắn cuối cùng đi vào hang đá cuối cùng. Trước mắt, là một mảnh tròn trịa hư không kho, không gian ngoài dự liệu nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa đựng 3-5 người đứng sóng vai. Thần thân dựa vào tu la chi nhãn bị động hiệu quả, cho dù là đưa tay không thấy được 5 ngón chỗ, hắn đã có thể bằng vào mắt thường, thấy rõ bốn phía hết thảy. Ở trên không kho chính trung tâm vị trí, có một cái cầu thang đá. Trên bệ đá, phủ đầy lít nha lít nhít tiểu lỗ khảm, giống như là nguyên bản mắc một ít nhỏ nhắn đồ chơi. Bây giờ, những vật kia đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một cái cầu thang đá tảng. Trừ cái đó ra, cái này hư không kho bên trong cùng thông đạo đã không còn bất cứ dị thường nào. Kỳ quái, nơi này không có gì đặc biệt a, làm sao lại thành lúc ép chi địa đâu. Thần thân thả ra thần hồn năng lực nhận biết, đem cái này một tiểu phương thiên địa dò xét nhiều lần, thủy chung không được tinh yếu. Sau cùng, ánh mắt của hắn lần nữa trở lại cái kia cầu thang đá tảng phía trên, nói nhỏ thì thào, chẳng lẽ muốn có người ngồi ở trên đôn đá tu luyện, mới có thể kích phát một loại nào đó sức mạnh đặc biệt. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vừa mới chuẩn bị đi qua thử một lần đến tột cùng đâu, thế nào lại, khốc khốc lại đột nhiên rít lên một tiếng, khô thật tốt tốt, tốt một khối to tạo hóa thần thạch. Chủ nhân, khốc khốc muốn ăn, khốc khốc có thể ăn nó sao? Cái này tròn rầm rầm đông tiểu gia hỏa nhất thời hoa chân múa tay, ngôn từ ở giữa, cũng bởi vì quá khích động, mà trở nên nói năng lộn xộn lên. Thần thân rất là kinh dị, người nói là, như thế một cái tảng đá lớn đôn, đều là tạo hóa thần thạch. Ân, chủ nhân, lão đại, khốc khốc đói, khốc khốc muốn ăn. Nghe được khẳng định đáp án, lần này, thần thân so hai mắt tỏa ánh sáng khốc khốc còn kích động hơn, a ha ha ha ha, như thế một khối lớn tạo hóa thần thạch, ăn hết người cảnh giới đem tăng lên tới kinh khủng bực nào tầng thứ A. Ăn đi, buông ra cái bụng tùy tiện ăn. Trên thực tế, cái kia ụ đất phía trên lỗ khảm bên trong, nguyên bản trưng bày rất nhiều cao phẩm cấp không gian huyền giới. Xích Tước Liên Thiên sai người đem tất cả huyền giới quét sạch sành xanh, tự cho là chiếm tiện nghi lớn. Lại không biết, tránh thức bảo bối, là cái này không đáng chú ý ụ đất. Chương 1416, khốc khốc, càng béo, két bắn ra. Lúc ép chi địa cuối cùng, một cái vòng tròn rầm rầm đông tiểu khô lâu, chính đào tại cái kia khối cùng chính nó cái đầu có liều mạng tảng đá lớn đôn phía trên, gặm cắn đến say sưa ngon lành. Thần thân đối cái này tấm tình hình đã không thấy kinh ngạc. Tạo hóa thần thạch, vốn là thủy hỏa khó xâm, vạn độc không hư tồn tại. Nó cũng không thông huyền khí, cũng vô pháp hòa vào thần hồn chi lực. Có thể chẳng biết tại sao, một khi gặp gỡ khốc khốc miệng đầy xương răng, cái này chí kiên chi vật, dường như trong nháy mắt liền thành cây bông vải bánh ngọt, thành xốp giòn sướng miệng, chỉ có bị thôn vệ phần. Tiểu khô lâu ăn như gió cuốn, thần thân cũng không có nhàn rỗi, như thế sờ sờ cái kia đụng chút, kỳ quái. Tại sao không có cơ quan? Chẳng lẽ đây thật là lúc ép chi hạch tâm chỗ? Thì một cái cỡ lớn tạo hóa thần thạch, không thể nào, tạo hóa thần thạch tuy có huyền bí chỗ, lại không cách nào để tu giả trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Thần thân có thể sẽ không tin tưởng, những luyện thú tông đó trưởng lão, các đệ tử, cũng có thể giống khốc khốc giờ phút này giống như, trắng trợn nuốt tạo hóa thần thạch, tăng cao tu vi. Như không phải là bởi vì không gian ba lô bên trong, không gian bí chìa phấn khởi phản ứng vẫn còn tiếp tục lời nói, thần thân đều muốn hoài nghi nơi đây đến cùng có hay không bảo bối. Ta lực lượng thần thức không cách nào thăm dò ra bất kỳ khác thường gì. Xúc cảm xúc giác, cũng chưa từng tìm gặp cơ quan bóp miệng. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện tại nơi nào. Trong lúc nhất thời, thiếu niên lâm vào trầm tư, ước chừng trăm hơi thở sau đó, nấc, khốc khốc đánh cái siêu vang ợ một cái. Ngay sau đó, một đạo bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để trầm ngâm bên trong thần thân làm chấn động. Đinh, chiến sủng khốc khốc thôn vệ tạo hóa thần thạch, tu vi tăng lên đến ngũ tinh huyền hoàng. Ha ha ha, không tệ không tệ. Thần thân quay đầu nhìn qua, ụ đất hình dáng tạo hóa thần thạch chỉ bị gặm được 10% thể tích, không khỏi cười hỏi cái này ăn không vô. Ca còn tưởng rằng ngươi là đại dạ dày vương đâu. Khốc khốc lúc lắc hắn khô lâu chảo, không, khốc khốc còn có thể ăn, trước tiêu hóa một lát, trong một giây lát liền tốt. Cái này tròn rầm rầm đông tiểu gia hỏa vừa nói, thân thể còn không nhúc nhích đào ở trên đôn đá. Nhìn lấy tư thế, giống như là sợ chủ nhân biết chính mình ăn no. Liền đem còn lại tạo hóa thần thạch hết thảy lấy đi, không cho nó. Thần thân vui, người cái tiểu đông tây vẫn rất hộ ăn đây. Được, người ăn, có thể đem nó ăn hết tính người bản sự. Ân ân, Ngay sau đó, liền gặp Khốc Khốc hít sâu một hơi, quanh thân cốt cách tạch tạch tạch vang động, thân thể đột nhiên bành một vòng to nhi. Khô tiêu hóa xong, ta đi, người cái này tiêu hóa tốc độ cũng thật sự là không có ai. Thần Thân nghẹn họng nhìn chân chối, người khác ăn cơm nhiều thịt, người ngược lại tốt, ăn thạch đầu tráng cốt đầu. Khô cũng không có lợi hại như vậy á, tiểu khô lâu lại trở nên trắng nõn nà. Thần Thân khóe mắt run rẩy, ách, ta không có khen ngươi, a a, cái kia Khốc Khốc thì không khách khí hả a. Nói xong, nó lại bắt đầu ôm ụ đất, gặm cắn. Tiếp đó, Thần Thân như trước đang tìm kiếm lúc ép chi địa mở ám, trăm bề không được giải. Đến mức Khốc Khốc thì tiêu dao nhiều, chỉ lo ăn uống thả cửa. Mỗi qua một đoạn thời gian, Thần Thân luôn có thể nghe thấy để hắn vô cùng kích động hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc thôn phệ tạo hóa thần thạch, tu vi tăng lên đến ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc thôn phệ tạo hóa thần thạch, tu vi tăng lên đến lục tinh huyền hoàng. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc thôn phệ tạo hóa thần thạch, tu vi tăng lên đến lục tinh huyền hoàng đỉnh phong. Đinh, các loại cái kia cả một cái ụ đất bị gặm sạch quang chi tế. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc thôn phệ tạo hóa thần thạch, tu vi tăng lên đến cửu tinh huyền hoàng. A ha ha ha ha, không dậy nổi, cửu tinh huyền hoàng. Thần Thân vui mừng quá đỗi, kèn kẹt, tạch tạch tạch, đang lúc này, Khốc Khốc trên thân mỗi một điều xương cốt lại lên biến hóa. Bành, bành, bành, bành, rất nhanh, nguyên bản đứng lên chỉ tới Thần Thân bên hông, dài rộng đồng dạng tiểu khô lâu, bây giờ đã cao hơn Thần Thân chỉnh một chút hai cái đầu. Lúc này, Khốc Khốc bỗng nhiên căng vào độ cao, trực tiếp đem hang đá trần nhà đỉnh ra cái đại lỗ thủng không nói, càng đem vốn cũng không lớn không gian nhét cái tràn đầy. Lại nhìn Thần Thân, bất ngờ không đề phòng, thiếu niên này trực tiếp bị thể tích tăng vọt Khốc Khốc chen đến góc tường. Ta là cái đi, Khốc Khốc, ngươi, ngươi nhà xương sườn đội lên ca trứng. Nhanh thu về một điểm, Khô không có ý tứ chủ nhân, Khốc Khốc không động đậy, giống như bị kẹt lại. Ách, Thần Thân sạm mặt lại, cái kia ca chỉ có thể trước tiên đem ngươi thu hồi chiến sủng không gian. Ngay sau đó, thiếu niên này tâm niệm nhất động, Khốc Khốc nhất thời hóa thành một vệt lưu quang, tiến vào thuộc về nó cái kia một vùng thế giới nhỏ bên trong. Hồ Thần Thân xoa xoa đũng quần, thở một hơi dài nhẹ nhõm, kém chút trứng nát một chỗ. Chủ nhân bất giật, Khốc Khốc hiện tại càng cường lực hơn. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Khốc Khốc có thể triệu hồi ra mới 80.000 khô lâu quân. Mặt khác, khô lâu nguyên soái cùng khô lâu tướng quân tu vi, cũng đem theo Khốc Khốc tu vi tăng lên mà tăng lên. Nguyên soái so Khốc Khốc yếu ớt 5 cái tinh cấp, tướng quân yếu ớt 7 cái tinh cấp. Ồ, thiếu niên nhất thời đến hứng thú, cái kia hao tổn mấy vị khô lâu tướng quân, người còn có thể tái tạo sao? Có thể, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thần Thân vui mừng nhướng mày, ha ha ha, Khốc Khốc hiện tại thế nhưng là cửu tinh huyền hoàng, triệu hoán đi ra khô lâu tướng quân, nguyên soái cũng đều là huyền hoàng cấp bậc. Chậc chậc chậc, cái kia chính là nói, ca một chút lại thêm ra hơn 10 tên huyền hoàng cảnh trợ thủ a. Thần Thân mừng khấp khởi nghĩ đến, tâm đạo, coi như mình không tìm được lúc ép chi địa mở ám, chuyến này cũng như cũ kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy nguyên bản bầy đặt ụ đất địa phương, có một thanh lớn chừng bàn tay tỏa tử, hơn nửa đoạn đều bị chôn ở trong đất, chỉ lộ ra cái khóa đem. Đó là cái gì? Giấu trong lòng lòng hiếu kỳ, Thần Thân vội vàng đi tới gần, đem tỏa tử đào ra. Thiếu niên nâng tại trong lòng bàn tay tường tận xem xét nửa ngày, cũng không có phát hiện nó có cái gì chỗ kỳ lạ, dứt khoát lấy thần hồn chi lực cảm giác chi. Lúc này, hệ thống chi linh cho ra đáp lại, đinh, vật này bất phàm, sau khi giám định mới có thể sử dụng. Vật này bất phàm, người cái này đánh giá thật đúng là đầy đủ hời hợt. Ta cũng biết nó bất phàm, Thần Thân mí mắt khẽ đảo, tạo hóa thần thạch nặng như vậy, đều không đem kim tỏa này ép thành cặn bã, nó tự nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng bây giờ, muốn giám định mới có thể sử dụng, dùng cái gì giám định? Đinh, ký chủ có thể nếm thử, địa giai huyền khí giải phong lệnh, hoặc là thiên giai huyền khí giải phong khiến, hệ thống cửa hàng có bán. Thần Thân mí mắt lắc một cái, ta thế nào cảm giác ngươi đây là một đợt trá hình tiêu thụ quảng cáo đâu. Ngươi liền ổ khóa này cụ thể phẩm cấp cũng không biết, chỉ địa giai, hoặc là thiên giai huyền khí giải phong lệnh. Vạn nhất nó cả hai đều không phải là đâu. Tỷ như, theo không gian bí chìa một dạng, là thần phẩm chi vật, cái kia ca chẳng lẽ không phải uổng phí hết linh thạch. Thần Thân suy đoán cũng không phải là không có căn cứ. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu đặt chân lúc ép chi địa thời điểm, không gian bí chìa thì lên phản ứng dị thường. Đến bây giờ, cái kia chiếc chìa khóa vàng phản ứng cũng đã phát mãnh liệt, ong ong chấn chấn, dường như tỏa sáng sinh mệnh lực. Chương 1417, thì niễn bí tỏa. Vì xác minh chính mình suy đoán, Thần Thân dứt khoát bắt đầu tìm kiếm thanh này kim tỏa lỗ chìa khóa, nghĩ đến đợi chút nữa đem không gian bí chìa cắm vào kim tỏa, nhìn xem sẽ có như thế nào hiệu quả. Chỉ tiếc, hắn tìm nửa ngày, cũng không phát hiện thanh này kim tỏa có động. Quái, không có chìa khóa con mắt khóa, muốn có ích lợi gì? Thần thân do dự nửa ngày, rốt cục cắn răng một cái dậm chân một cái, mặt trời ngươi cái hắc động, ta quyết định, dùng xong một lần thông thiên chi nhãn, ta còn không tin náo không hiểu cái này kim vấn đề đến tột cùng là vật gì. Thông thiên chi nhãn, mở, ong ong, sau một khắc, thiếu niên này nguyên bản sơn con ngươi màu đen, trong nháy mắt thả lớn gấp đôi. Con ngươi nhan sắc, cũng từ màu đen biến thành ám tử sắc. Đồng tử chung quanh, thêm ra nhất long nhất phượng, bay lên quanh quẩn. Chờ hắn đem chú ý lực tập trung tại cái kia khối kim tỏa phía trên, nhìn chăm chú một lát sau, thần hồn thức hải bên trong đột nhiên nhớ tới một đạo quen thuộc già nua ngữ điệu, vật này vì thì niễn bí tỏa, thượng cổ thần khí một trong. Thì niễn bí tỏa, không gian bí chìa, ta đi, nghe tên liền nên là lẫn nhau đồng bộ a. Thần thân vui mừng quá đỗi, còn tốt không có nghe hệ thống chi linh mù lải nhải. Không phải vậy, ta chính là đem tất cả linh thạch tiêu xài không còn, bằng địa giai huyền khí giải phong lệnh, hoặc là thiên giai huyền khí giải phong khiến, công hiệu, cũng quyết định không cách nào khám phá cái này thần giai chi vật. Nhớ ngày đó, thần thân rút thưởng rút đến không gian bí chìa thời điểm, hệ thống chi linh từng cho ra giới thiệu, đồng dạng mang theo thượng cổ thần khí bốn chữ này mắt. Hiện tại, một cái chủ không gian, một cái khống thời gian, hai cái này kim quang lập lòe đồ chơi chẳng lẽ không phải một đôi trời sinh. A ha ha ha ha, quá tuyệt, nhanh, mau nói cho ta biết làm như thế nào vận dụng nó. Hoặc là nói, như thế nào để cho là ta chủ, trở thành ta huyền binh chí bảo. Thần thân liên tục không ngừng truy vấn, thông thiên chi nhãn hiệu quả là có thời hạn, hắn cũng không hy vọng các loại thời gian dùng hết, còn đối với cái này kiến thức nửa vời. Đơn giản, chỉ cần ngươi tu vi đạt tới huyền quân cảnh, lấy bản nguyên huyền lực, phối hợp tinh huyết nuôi nấng chi. Ít thì 3 vạn năm, nhiều thì 10 vạn năm về sau, liền có thể thức tỉnh khí linh, khiến nhận chủ. Nghe vậy, thần thân nụ cười trên mặt ngưng kết, xạ mặt lại, cái này đơn giản vọng lông cái lông a. Ta hiện tại là huyền hoàng, khục khụ, khụ khụ khụ khụ, lời vừa nói ra, trong đầu hắn nhất thời truyền đến từng trận tiếng ho khan dữ dội. Thần thân mí mắt khẽ đảo, ngoá, ca vừa mới sẽ không là bị chính mình nhãn thuật huyền kỹ cho khinh bỉ a. Thông thiên chi nhãn thế nào cứ như vậy có linh tính đâu. Có lúc, cũng trách chán ghét, nghĩ xong, thiếu niên mặt đen lên, tức giận nói, uy uy uy, người ho khan còn là tranh thủ thời gian làm chính sự a. Ca vẫn chờ khống chế món này thần vật đâu. Ha ha, người liền huyền tôn đều không phải là, cũng đừng đánh thì niễn bí tỏa chủ ý. Ta dựa vào không phải đâu. Thần thân tâm nhất thời lạnh một nửa. Tại nó toàn bộ lạnh thấu trước kia, cái kia tang thương nửa câu nói sau, lại khiến trời đông giá rét hồi xuân, trừ phi. Ngươi có thể nắm giữ cùng là thượng cổ thần khí không gian bí chìa. Không có chờ đối phương nói xong, thần thân liền mặt mày hớn hở lớn lên cười rộ lên, oa ca ca ca ca, không khéo rất, ca thật là có. Ồ, ngươi đã có 8 thanh không gian bí chìa, cái kia điều động đến thì dễ dàng hơn nhiều. Ngươi chỉ cần đem 8 chìa đều xuất hiện, phân biệt bày ở thì niễn bí tỏa đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc bát đại phương vị, có thể tự chìa khóa tương dung, hỗn nguyên quy nhất. Ha ha ha, thật tốt, ta cái này thử nhìn một chút. Thần thân vừa mới chuẩn bị động thủ, có thể ngay sau đó, thiếu niên này lại tạm ngừng, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, 8 thanh không gian bí chìa. Đúng a, có vấn đề gì, ta là cái đi, không là một thanh a, ta cũng chỉ có một cái không gian bí chìa a. Ngươi không phải là đang đùa ta đi, lẽ nào lại như vậy, ta hội đùa nghịch ngươi. Hừ, cái kia thanh âm già nua còn không vui, thật tình không biết, thần thân càng ủy khuất a. Vốn cho rằng là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, có thể trắng kiếm lời một cái thần khí đây. Có ai nghĩ được, muốn để bảo bối này nhận chủ, nạp cho mình dùng, hắn nhất định phải đạt tới huyền quân tu vi, hoặc là gom góp 8 cái không gian bí chìa. Mẹ trứng, không gian bí chìa lúc nào thành 8 cái sáo trang. Không được, ta được đi xem một chút, thiếu niên biểu thị không phục, tự mình điều ra cái kia chiếc chìa khóa vàng tường tình giới thiệu khuôn mặt. Thượng cổ thần khí, 8 thanh không gian bí chìa một trong. Có thể mở ra dị độ không gian, lúc như cắt mịn, lặng yên mà qua, mà thanh này không gian bí chìa, có thể giúp ngài khóa lại cực nhanh thời gian, mở ra một cái dị độ không gian. Tại dị độ không gian nội bộ, thời gian trôi qua tốc độ chỉ có ngoại giới 1/3. Đồ vật này có thể thông qua ngũ hành linh thạch tiến hành thăng cấp. Thăng cấp về sau, dị độ không gian bên trong thời gian trôi qua tốc độ hội càng thêm chậm chạp. Cũng sẽ vì ký chủ mang đến thần bí kỳ hiệu, đồ vật trước mắt phẩm cấp, phàm cảnh. Cần 100 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, liền có thể thăng làm huyền cảnh. Ách, thật đúng là 8 cái bộ, Cái này Thần Thân im lặng, thì ra, không gian bí chìa là 8 cái chìa khóa gọi chung. Thần Thân thanh này, có thể chế tạo ra thải thiên vân địa tồn tại, tên đầy đủ là không gian bí chìa lúc như cát mịn đầu ngón tay qua. Như thế, hắn cũng chỉ có thể đem thì niễn bí tỏa thu nhập không gian ba lô, tạm thời đem gác xó. Bất quá, lần này một lần nữa điều nhìn không gian bí chìa tin tức cặn kẽ, cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít, đã từng xa không thể chạm, cơ hồ quên lãng tấn cấp điều kiện, đối với hiện tại Thần Thân mà nói, không đáng nói đến quá thay. Chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đinh, không gian bí chìa thành công tấn cấp huyền cảnh, cần 100 cân thượng phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Trên xe không chút do dự gật gật đầu, đinh, không gian bí chìa tấn cấp thành công, trước mắt phẩm chất vì huyền cảnh. Thần Thân ngắm liếc một chút thuộc tính giới thiệu, huyền cảnh không gian bí chìa nâng cao một bước, cần trọn vẹn 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, so trước đó cao hơn gấp trăm lần. Ngô, ta trước đây vơ vét chiến lợi phẩm, thượng phẩm linh thạch số lượng đạt tới 100.000 cân. Đại bộ phận đều phải từ cái này vị Thận Hư tiên nhân. Hiện tại xuất ra 10.000 cân ngược lại cũng không sao. Tiếp tục thăng cấp, một lát sau, đinh, không gian bí chìa tấn cấp thành công, trước mắt phẩm chất vì linh cảnh. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, linh cảnh không gian bí chìa tấn cấp địa cảnh, không chỉ cần phải 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch, mà lại xác suất thành công chỉ là 20%. Thăng cấp sau khi thất bại, lần nữa tấn thăng mở đầu xác suất thành công, hội giảm xuống 5%. Đinh, ký chủ đưa lên linh thạch số lượng mỗi tăng gấp đôi, tấn cấp xác suất thành công đem tăng lên 10%. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, ta lạc cái đi, hố cha a, Thần Thân con ngươi chừng một cái, không nói đến ca còn không có nhiều như vậy linh thạch, cho dù có, cũng chịu không được như thế tiêu xài a. Chương 1418, một đợt mập, không gian bí chìa tấn cấp địa cảnh, 20% xác suất thành công, chợt nhìn cũng không thấp. Có lẽ có người cảm thấy thử thêm vài lần luôn có nhìn thành công, cũng không cần thiết gấp bội thêm linh thạch, tăng lên xác suất thành công. Thế nhưng là đừng quên, cái này hố cha thiết lập cho thấy, một khi tấn thăng thất bại, lần sau lại đến, cơ sở xác suất thành công liền sẽ rơi xuống 5%. Nếu như vận khí không tốt, liên tiếp 4 lần đều thất bại, há không có nghĩa là lần thứ 5 tấn thăng, cơ sở xác suất thành công cũng là đại trứng vịt. Cái này mẹ nó người nào thụ a? Thôi thôi, bây giờ nghĩ những thứ này không khỏi quá xa một chút. Thần Thân túm túm tay, vẫn là xem trước một chút không gian bí chìa sau khi tấn cấp thuộc tính như thế nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sau khi tấn thăng thuộc tính sôi nổi mà ra. Thượng cổ thần khí, 8 thanh không gian bí chìa một trong. Có thể mở ra dị độ không gian, linh cảnh, lúc như cát mịn, lặng yên mà qua. Mà thanh này không gian bí chìa, có thể giúp ngài khóa lại cực nhanh thời gian, mở ra một cái dị độ không gian. Tại dị độ không gian nội bộ, người sử dụng tu luyện một ngày, tương đương với tại bên ngoài tu luyện 10 ngày chi công. Đóng băng thời không, đem trong vòng nghìn dặm chi địa bên trong thời gian tốc độ chảy đóng băng, trừ thi pháp giả bản thân bên ngoài, hết thảy sinh vật, phi sinh vật, đều không có cách nào động đậy. Tiếp tục 10 hơi, sử dụng một thứ thần khí kỹ, cần tiêu hao 5.000 tiết linh hồn chi lực, cộng thêm ngang nhau số lượng cực phẩm linh thạch. Tập trung 1 triệu cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, liền có 2 thành tỷ lệ thăng làm địa cảnh. Đưa lên linh thạch số lượng mỗi tăng gấp đôi, xác suất thành công tăng lên 10%, thất bại một lần, cơ sở xác suất thành công giảm xuống 5%. A, linh giai không gian bí chìa lại vẫn thêm ra cái thần khí kỹ đến. Không tệ không tệ, tổng không uổng công ta đầu nhập hơn 10.000 cân thượng phẩm linh thạch. Thần Thân nhếch miệng cười một tiếng, đóng băng 10.000 dặm phương viên thời không, tiếp tục chăm hơi thở. Vậy ta địch nhân chẳng phải là mặc ta xâm lược, ha ha ha ha, duy nhất không được hoàn mỹ là, cái đồ chơi này thôi động một lần cần thiết tư nguyên quả thực quá nhiều. 5.000 tiết hồn lực bỏ qua một bên không nói, còn muốn 5.000 cân cực phẩm linh thạch. Dựa theo linh thạch đổi lấy dẫn, 5.000 cân cực phẩm, cũng là 500.000 thượng phẩm linh thạch hoa. Ta một đường giết đến bây giờ, tổng cộng mới kiếm lời hơn 10 vạn cân thượng phẩm linh thạch mà thôi. Ngắn ngủi thất lạc về sau, Thần Thân trên mặt lại lần nữa tỏa sáng dung quang, không sao, tiên thiên mật tàng có rất nhiều tư nguyên. Theo cái kia còn chưa mở ra tầng thứ 3 trong tìm quét đến mấy triệu cân thượng phẩm linh thạch, không khó lắm a. Huống hồ, không gian bí chìa tấn cấp linh giai về sau, ta ở bên trong tu luyện một ngày, chẳng khác nào tại bên ngoài khổ tu 10 ngày. Vừa nghĩ tới đó, Thần Thân liền không kịp chờ đợi muốn thử một lần mới thải thiên vân địa hiệu quả. Hắn đầu tiên là lấy cực nhanh tốc độ vào tới ngoài động, thả ra khốc khốc, dặn dò tự loạn chiến mở ra đến bây giờ, luyện thú tông vương giai tồn tại chết ngàn vạn, người có thể dùng bọn họ hài cốt chế tạo khô lâu quân đoàn. Khô không có vấn đề, bất quá linh thạch, những linh thạch này hẳn là đủ a. Thần Thân đại khí vung tay lên, một cái trang bị 50.000 cân thượng phẩm linh thạch không gian huyền giới liền đã bọc tại Khốc Khốc trên ngón trỏ. Ân ân, cần phải không cần đến nhiều như vậy. Tốt, mau đi đi. Chủ nhân, vậy chúng ta thì sao? A Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Bên ngoài động khẩu, còn trông coi ba thú hoàng. Bởi vì chúng nó thể trạng quá lớn, không cách nào đi vào trong động chỗ sâu, cho nên tại thần thân có một đợt mới mệnh lệnh trước, chỉ có thể lưu thủ nơi này. Các ngươi tiếp tục trông coi động khẩu, ta muốn bế quan. Nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cái phải kịp thời lấy thần niệm phương thức câu thông thông báo ta. Minh bạch, chủ nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chợt, thần thân vô cùng lo lắng chui hồi hang đá, Khốc Khốc thì nghênh ngang tế ra huyền khí, ra chỉ tốc độ chạy, nhanh như chớp nhi thì không thấy bóng dáng. Nó cái này vừa đi, ba thú hoàng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, uy, lão Ngưu, ngươi có phát hiện hay không, Khốc Khốc huyền năng uy thế. Tựa hồ so trước kia mạnh hơn, xác thực, nó chạy quá nhanh, nhanh đến ta đều không thấy rõ. Nhưng có thể khẳng định, nó huyền khí tu vi đạt tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh. Chậc chậc chậc, lão nương nguyên lai tưởng rằng cái kia tiểu khô lâu cũng là biến khỏe mạnh chút, cao lớn chút, ai có thể nghĩ, thực lực cũng lớn có tinh tiến a. Thâm Uyên Hoa độc mãng phun lưỡi rắn, có chút hít hâm mộ thở dài, cũng không biết nó theo chủ nhân đi vào động huyệt chỗ sâu nhất về sau, gặp gỡ hạng gì kỳ ngộ. Hắc hắc, cái này không được biết. Liên Mục Long Lân báo dùng sau chảo gãi gãi lỗ tai, chủ nhân khẳng khái cao thượng, đối người ta đều không nói. Ta tin tưởng một ngày kia, chúng ta cũng sẽ có tu vi đột nhiên tăng mạnh một ngày. Lúc này, hang động dưới đáy, không nhìn thấy huyết y nhân cái bóng, chỉ có một cái ánh vàng rực rỡ chìa khóa, cô đặt trên đất. Nguyên lai, thần thân bản thân sớm đã tiến vào Thải Thiên Vân Địa, luyện hóa hắn mới được hư ảo chi lôi đi. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc mở ra, Khô Lâu Vương triệu hoán, Tả Nguyên Soái. Phải Nguyên Soái tu vi đồng đều đã tăng lên đến tứ tinh huyền hoàng cảnh. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc mở ra, Khô Lâu Vương triệu hoán, thập đại đem tu vi đồng đều đã tăng lên đến nhị tinh huyền hoàng cảnh. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc mở ra, Khô Lâu Vương triệu hoán, mới quyên Khô Lâu binh 30 số 551, trước mắt cảnh giới tam tinh huyền vương. Đinh, Khô Lâu binh số 2768 chiến vong. Đinh, chiến sủng Khốc Khốc mở ra, Khô Lâu Vương triệu hoán, mới quyên Khô Lâu binh số 2768. Trước mắt cảnh giới nhất tinh huyền vương. Đinh, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh rót vào não hải, để thần thân vui mừng nhướng mày. Trước đó chiến tổn Khô Lâu binh tuy nhiều, có thể đại đa số đều là huyền sĩ cảnh. Hiện tại, Khốc Khốc mới quyên Khô Lâu binh, nhưng đều là lấy luyện thú tông đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lão làm bản gốc, không có một cái nào tu vi tại huyền vương cảnh phía dưới. Đợi công thành ngày, thần thân liền chờ tại nắm giữ gần 10.000 tên vương giai Khô Lâu quân, hạng gì hùng hồn chiến lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân bên tai, trừ Khốc Khốc mới chiêu mộ Khô Lâu binh báo cáo bên ngoài, còn có trước kia những Khô Lâu binh kia chém giết luyện thú tông còn sót lại đệ tử hệ thống nhắc nhở. Kinh nghiệm liên tục không ngừng doanh thu, linh thạch, lại như là nước chảy tiêu xài. Bất quá, thần thân tuyệt không đau lòng, linh thạch lại nhiều, độn trong tay cũng là vô dụng, còn không bằng đem đổi thành chiến lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hiện thực thế giới đi qua 7 ngày rưỡi, mà thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đã tương đương với khổ tu 81 ngày chi công. Lúc này, mấy cái thì hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa, hư ảo chi lôi, lôi hệ huyền năng cường độ vĩnh cửu tăng lên 10%. Đinh, hư ảo chi lây chi hiệu, hư ảo hồn giết, cắm vào phệ huyết thiên hồng lôi, nhưng đối với lôi năng bị thương người chế tạo huyền ảo. Đinh, Khô Lâu Tả Soái thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 552.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền hoàng. Đinh, bàng linh vô cùng đan 9981 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Đinh, bởi vì ký chủ phục dụng đại lượng thiên giai huyền thực, đến hướng bàng linh vô cùng đan tác dụng phụ. Bây giờ, tác dụng phụ tiêu trừ, còn sót lại thể nội to lớn linh chi lực, để ký chủ huyền tu cảnh giới tăng vọt một phẩm cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp bát tinh huyền hoàng, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Theo nhau mà đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân dường như trở lại ở kiếp trước chơi đùa thời điểm, đoàn chiến thắng được, một đợt mập. Chương 1419, Thất Vương mở tàng, bà Sa Vương thành. Vâng, thần thân liên tục gật đầu. Sau một khắc, thăng cấp sau các hạng thuộc tính phù ở trước mắt. Thần thân, bát tinh huyền hoàng, thăng cấp tiếp theo tổng cần 800 ức kinh nghiệm, 35.6100 tiết. Hoàng cực thiên hạ, ha ha, bát tinh huyền hoàng, ta cuối cùng cũng đặt chân thượng phẩm huyền hoàng cảnh. Hệ thống đánh giá cũng theo lúc trước, hoàng uy bá thế, biến thành, hoàng cực thiên hạ. Thần thân có chút hít hưng phấn xoa bóp quyền đầu, thỏa thuê mãn nguyện, lấy ta bây giờ tu vi, phối hợp hư ảo chi lôi lại lần nữa ra chỉ 10% lôi hệ uy năng, chiến lực đủ có thể so với cửu tinh huyền hoàng trong phạm vi, thậm chí đỉnh phong cấp tồn tại a. Hừ, nếu như lại để cho ta gặp phải dịch khúc phong hàng ngũ, coi như không tiêu hao bản nguyên huyền lực, không dùng bàng linh vô cùng đan, ta cũng có nắm chắc chiến thắng. Thần thân hưng phấn sức mạnh còn không có qua, thần hồn thức hải bên trong, chợt truyền đến một câu sợ hãi thán phục, tốt tốt tốt. Cực kỳ dồi dào huyền năng linh uẩn, bản tôn hồn linh lại cường thịnh không ít. Ừm, đồ long thần tôn tiền bối. Không sai, chính là bản tôn. Hấp thu thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đột phá bát tinh huyền hoàng linh uẩn còn lại có thể về sau, bàn long huyết ngọc bên trong, cái kia đạo nguyên bản yếu đuối tàn hồn, bây giờ cũng tinh thần sung mãn, trạng thái khí thản nhiên lên. Tiểu tử, người quả nhiên không có để lão phu thất vọng, ngắn như vậy thời gian, đã đạt thượng phẩm huyền hoàng cảnh. Năm đó lão phu thuở thiếu thời, tu luyện tốc độ so với ngươi lên, sợ là còn phải kém hơn nửa bậc đâu. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi thầm than, ta lại ỷ vào bàng linh vô cùng đan, cộng thêm tích lũy đã lâu giết quái kinh nghiệm, mới đi đến một bước này. Có thể đồ long thần tôn năm đó vẻn vẹn dựa vào bản thân tu hành, tốc độ thế mà chỉ kém ta nửa bậc. Chậc chậc, khó trách lão nhân gia ông ta có thể trở thành ngạo nghễ thiên địa ở giữa huyền tôn đại năng. Lúc này, cái kia như cũ già nua, cũng đã nghe không ra mệt sụt chi ý thanh âm lại lần nữa vang lên, số tiểu tử, ngươi một bộ ngẩn ngơ hình dạng, nghĩ gì thế? Từ biệt mấy tháng, chẳng lẽ ngươi đã không nhận ra lão phu thanh âm? Thật có điểm không nhận ra, chủ yếu là ngài hiện tại thanh âm đàm thoại trung khí 10 phần, rất nhiều phun ra nuốt vào thiên địa chi thế, cùng trước đây thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Thần thân nói đúng sự thật mông ngựa, rất được lão nhân tâm, ha ha ha ha ha, lời này cũng không tệ. Thiếu niên rèn sắt khi còn nóng, cái kia, ngài còn nhớ đến trước đây đáp ứng vãn bối sự tình. Đồ long thần tôn khẽ vuốt cằm, tuy nói bản tôn tàn năng vẫn chưa hồi phục toàn thịnh thời kỳ chi vạn nhất, nhưng ở cái này bàn long huyết ngọc nội thế giới, cũng là đủ để dành dụm đầy đủ ngươi tắm rửa toàn thân thuần dương long huyết. A ha ha ha ha, quá tuyệt, ta tiểu huynh đệ cuối cùng có thể khôi phục, ô ô ô. Thần thân vui đến phát khóc biểu hiện, để đồ long thần tôn trở tay không kịp, ai, muốn đừng kích động như vậy. Còn có ngươi vừa mới nâng lên tiểu huynh đệ, ngươi còn có cái huynh đệ. Đồ long thần tôn nghiêm túc nói, vậy bản tôn dành dụm long huyết, đến cùng là cho ngươi dùng a, vẫn là cho ngươi vị kia huynh đệ dùng. Không phải lão phu hẹp hòi, thật sự là ta khôi phục lực lượng có hạn, chỉ có thể dành dụm một vạc nước thuần dương long huyết, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Nếu muốn làm ra hai vạc, trừ phi ngươi có thể đạt tới huyền hoàng đỉnh phong trình độ. Phốc ha ha ha, thần thân rốt cục không có kéo căng ở, cười ha ha. Ngươi cười cái gì, đồ long thần tôn có chút choáng váng. Không, không có gì, thần thân vững vàng tâm tình, trở lại chuyện chính, vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Hiện tại không thể được, đồ long thần tôn suy nghĩ một chút, đáp, dành dụm nhất đại vạc thuần dương long huyết, không sai biệt lắm muốn trăm ngày đi. Cái này hay là bởi vì ngươi để lão phu hấp thu ngươi đột phá bát tinh huyền hoàng linh uẩn còn lại có thể. Nếu như chẳng qua là thất tinh cảnh giới, tiêu phí thời gian hội dài hơn. À, còn muốn chờ 100 ngày nha, thần thân bĩu môi, tiểu tử ngươi thì thỏa mãn đi. Đồ long thần tôn xoang mũi chấn động, hừ, ngươi cho rằng bản tôn dành dụm nhất đại vạc thuần dương long huyết rất dễ dàng. Đây chính là lấy hao tổn chính ta hồn năng làm đại giá. Trăm ngày sau, hứa hẹn ngươi long huyết tự sẽ dâng lên. Ngươi muốn là muốn lại nhanh, lão phu chỉ có thể đưa ngươi ba chữ, làm không được. Tốt a, trăm ngày thì trăm ngày, thần thân chỉ tự thì thào, 2-3 năm ta cũng chờ tới, chẳng lẽ còn kém cái này chừng 100 thiên. Ha ha, cái này còn tạm được, đồ long thần tôn lớn một chút đầu, tiểu tử, tiếp tục cố lên nha. Theo ngươi tu vi càng lúc càng tinh tiến, bản tôn khôi phục trình độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Đợi một thời gian, đối ngươi cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Thần thân cung kính nói, tiền bối bút bút ân tình tiểu tử khác trong tâm khảm. Ngày sau, tất tìm kiếm nghĩ cách, vì ngài tái tạo thân thể. Ha ha ha, tốt, tốt, lão phu đang mong đợi ngày đó đến nhanh một chút. Tang thương thanh âm đàm thoại dần dần phiêu miểu. Thần thân biết, lão tiền bối thần niệm đoán chừng đã lẻn về đến bàn long huyết ngọc bên trong, hái tập hợp long huyết đi. Chính hắn cũng không có nhàn rỗi, đứng dậy rời đi lúc ép chi địa, trắng trợn tìm kiếm tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 bảo bối. 3 ngày sau, to như vậy tinh không trong lĩnh vực, đã lại không một cái luyện thú tông đệ tử, trưởng lão. Bọn họ hoặc là bị khốc khốc tân bản khô lâu đại quân giết hại không còn, hoặc là sớm trốn về tông môn nội địa, tránh thoát một kiếp. Bây giờ tinh không lĩnh vực, hoàn toàn thành thần thân địa bàn. Khốc khốc khô lâu đại quân, trừ mỗi ngày đối phó phục sinh bí cảnh yêu thú, cho chủ nhân soát kinh nghiệm bên ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ mới, đào quáng. Cùng luyện thú tông lấy quặng đội khác biệt là, thần thân lấy hắn hơn người thần hồn năng lực nhận biết, tìm kiếm đến điểm đào quáng dưới, cơ hồ đều là thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, còn là không cần làm sao gia công, liền có thể trực tiếp sử dụng thành phẩm ngũ hành linh thạch. Thiên nhiên hình thành thành trung phẩm linh thạch số lượng tuy ít, nhưng có một cân tính toán một cân, đều bị Khô Lâu quân đoàn khai thác mà ra. Đến ngày thứ 8, thần thân đã đem tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 tất cả thành trung phẩm linh thạch khai thác không còn, tổng đến thượng phẩm linh thạch 56.000 cân, trừ bổ khuyết khốc khốc triệu hoán mới Khô Lâu quân hao tổn bên ngoài, còn nhỏ kiếm lời một bút. So linh thạch, luyện chế huyền đan, huyền phù, bố trí huyền trận tài liệu, thần thân thì vơ vét càng nhiều, cơ hồ tướng tinh hư không trong lĩnh vực tất cả kỳ chân lục soát lướt trống không. Bây giờ, liền từng cường hóa không gian ba lô đều đã bị nhét tràn đầy. Ông, đúng vào lúc này, truyền tin hạc giấy sáng lên quang mang kỳ lạ. Nguyên lai là áo vàng nữ tử phá phong thành công, để thần thân tiến đến tới hội hợp, cộng đồng mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 đại môn. Sau 3 canh giờ, hai cái chỉ có qua gặp mặt một lần minh hữu lại tụ họp. Nữ tử vẫn như 7C4BM07 cũ trên mặt khăn lụa, mặc một thân màu vàng hơi đỏ quần sam, như tơ vàng đảo giống như tịnh lệ rung động lòng người. Thần thân huyết y, từ lâu đổi thành một bộ áo xanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là mặt giãn ra cười khẽ. Mặc dù không nói một lời, nhưng bọn hắn dường như giao biết rõ nhiều năm bạn cũ gặp gỡ, giữa lẫn nhau có tự nhiên mà thành ăn ý. Hải vương kích, địa vương bia, thiên vương thuẫn, hỏa vương lô, lôi vương xích, độc vương bát, phong vương linh. Các loại hai người đem cái này thất vật dần dần lấy ra, lại sắp đặt tại cái kia hai phiến cự môn tới đối ứng lõm trong máng sau. Két, kèn kẹt, cự môn chậm chậm mà ra, nguyên bản bóng loáng như gương nhà trước tấm biển phía trên, lập tức hiện ra bốn cái phong mang tất lộ chữ lớn, bà Sa Vương Thành.